Độ tôn tam giới chương 1781 Hạ Hầu lão tổ. Cơ mật chi địa chính là Hạ Hầu gia tộc cây còn quả to vị kia chí tôn lão tổ ẩn cư chi địa. Vị này chí tôn lão tổ bế quan đã vượt qua 300 năm. Tại Vĩnh Hằng thần quốc đã tiếp gần ngàn năm không có hắn nghe đồn xuất hiện, thậm chí về sinh tử của hắn tại bên ngoài đều là một điều bí ẩn đoàn. Hạ Hầu tông chết. Tính trong sơn cốc truyền ra một đạo đạm mạc thanh âm già nua, đúng là Hạ Hầu gia tộc cận tồn chí tôn lão tổ Hạ Hầu Minh. Hạ Hầu Minh luận tuổi tác đã viễn siêu 1 vạn tuổi. Tại toàn bộ Vĩnh Hằng thánh địa so niên kỷ của hắn già hơn đoán chừng cũng không có mấy người rồi. Dùng hắn cái tuổi này theo lý thuyết đã sớm khám phá sinh tử, khám phá hồng trần bên trong hỉ nộ ái ố, thế nhưng mà giờ phút này Hạ Hầu Minh lão tổ thanh âm nhất có một chút gì thường. Đại khái Hạ Hầu tông chết đối với hắn cũng đã tạo thành thật lớn khiếp sợ. Lão tổ vãn bối vô năng, không thể coi được Hạ Hầu tông vãn bối vô năng a. Tiêu Dao Hầu tuy nhiên là nhất tộc tộc trưởng, thế nhưng mà tại lão tổ trước mặt nhưng vẫn là thuận theo địa tử xưng vãn bối, không dám chút nào thể hiện. Ai? Hạ Hầu Minh ngữ khí điều hưu thở dài một hơi, lão phu đã từng vi Hạ Hầu tông suy tính qua mệnh lý, đang trông xem thế nào qua số mệnh. Kẻ này tại 40 tuổi trước khi có một đạo cướp. Một đạo cướp lão phu từng dặn đi dặn qua, không biết làm các ngươi thủy chung không có đương một sự việc. Kiếp nơ. À. Quy. Quy. Nơ. To. Y. Này cũng không phải là hoàn toàn tử kiếp, nếu có thể vượt qua vốn có thể lúc mà lên đại bằng dương cánh bay lượn cửu thiên. Đáng tiếc hắn cuối cùng là không có khiêng qua một kiếp này. Ta Hạ Hầu gia tộc số mệnh sợ chịu lấy đến thật lớn ảnh hưởng. Tiêu Dao Hầu vô cùng đau đớn, lão tổ là vãn bối vô năng, thỉnh lão tổ trùng trùng điệp điệp trách phạt. Trách phạt, trách phạt ngươi hữu dụng, lão phu hận không thể một chưởng đập chết ngươi. Thế nhưng mà đập chết ngươi có gì dùng, nói sau Hạ Hầu tông không cách nào vượt qua kiếp nơ. À. Quy. Quy. Nơ. To. Y. Này các ngươi nhân tố cũng không phải nguyên nhân chính. Cuối cùng còn là chính bản thân hắn phúc duyên không đủ thâm hậu, tính cách không có đánh mài tốt. Võ đạo thế giới bao nhiêu thiên tài bởi vì tính cách bên trên cuối cùng nhất không thể thành nghiệp lớn Hạ Hầu tông. Đáng tiếc, đáng tiếc. Hạ Hầu Minh thanh âm già nua có một loại nói không nên lời tiếc nuối. Lão tổ ta đây Hạ Hầu gia tộc ông lai đường phải làm đi con đường nào lơ. À. Quy. Quy. Nơ. To. Y. Này mưu đồ bí mật kế hoạch hay không còn có thể tiếp tục, Tiêu Dao Hầu nhìn không được hỏi. Tên đã trên dây há có thể không phát, Vĩnh Hằng thần quốc cuối cùng là cần làm ra quyết đoán. Tiêu Dao thần quốc bất kỳ nào tông môn nếu như tại cường đại thời điểm không cách nào thay thế thánh địa địa vị, như vậy tiếp được đi tất nhiên sẽ chậm rãi suy sụp, bị thánh địa chèn ép thành nhị lưu tam lưu, thậm chí biến mất tại thần quốc trong dòng sông chảy dài mãi mãi của lịch sử. Nhớ ký ta Hạ Hầu gia tộc số mệnh đi đến một bước này, chúng ta tuy nhiên đều không thể suy tính xuất gia tộc số mệnh cực hạn. Nhưng là loại này nhất phải quý trọng. Vĩnh Hằng thánh địa đã trải qua nhiều năm như vậy, tiêu hao bọn hắn cũng tiếp cận sơn cùng thủy tận rồi. Nhớ kỹ chúng ta tại trở nên mạnh mẽ mà thánh địa nhưng một năm tại suy yếu. Đạo lý này chẳng lẽ các ngươi cũng đều không hiểu. Hạ Hầu Minh lão tổ trong mắt lóng lánh lấy sát phạt khí tức. Vãn bối minh bạch. Tiêu Dao Hầu tự nhiên minh bạch đạo lý này, hắn sở dĩ trần chờ là vì Hạ Hầu tông vẫn lạc, hắn không lắm Hạ Hầu gia tộc còn có hay không đầy đủ số mệnh đi khiêu chiến Vĩnh Hằng thánh địa. Đã minh bạch ngươi còn hoang mang cái gì, Hạ Hầu tông là vạn năm khó được nhất ngộ thiên tài, nhưng là ta Hạ Hầu tông nhiều năm như vậy nội tình cũng không đơn thuần là dựa o Hạ Hầu tông được việc. Tiêu Dao ngươi nếu như bởi vậy đánh mất ý chí chiến đấu vậy thì không khỏi quá để cho bản tổ thất vọng rồi. Tiêu Dao Hầu vội hỏi vãn bối, ý chí chiến đấu sục sôi cũng không có đánh mất. Có lão tổ chủ trì đại cuộc, vãn bối tự nhiên là tin ông gấp trăm lần. Hiện nay thần quốc tất cả thế lực lớn như thế nào? Ba đại tông môn, thất đại gia tộc, tổng cộng 10 gia, chí ít có 6 đến 7 gia đã hình thành ăn ý. Tất cả mọi người nghĩ đến một sự kiện là phá hủy hiện hữu cách cục, chấm dứt vĩnh hằng thánh địa thống trị địa vị, thành lập mới cách cục, cải biến thánh địa độc tài cục diện. 6 đến 7 gia nói như vậy, còn có 3 đến 4 gia là đứng tại thánh địa bên kia. Không không không, như Yến gia loại này phế vật gia tộc ta cũng không có tính toán ở bên trong. Bọn hắn tuy nhiên nhìn như trung lập, kỳ thật hay vẫn là đứng tại chúng ta bơ e nơ o y này. Chỉ có điều loại này đại sự Yến gia loại này suy sụp gia tộc chưa hẳn tham dự được mà thôi. Tiêu Dao Hầu nói gần nói xa đối với Yến gia là tràn đầy khinh thường. Yến gia Hạ Hầu Minh hừ lạnh một tiếng, nhớ không lầm Hạ Hầu Tông A. A. Nơ. Quán cũng là bởi vì Yến gia khiến cho A. Là. Tiêu Dao Hầu có chút xấu hổ, Thiệu Uyên liền là vì Yến gia cô nàng này đối với Hạ Hầu Tông tràn đầy cừu hận. Từ xưa hồng nhan họa thủy, Hạ Hầu Tông liền chút chuyện như vậy đều tìm hiểu không được. Chết ở trong tay đối thủ cũng là không tính oan rồi. Hạ Hầu Minh ngữ khí hiển nhiên còn có ý tứ không vui, ý tứ hàm xúc. Tiêu Dao khởi sự sắp tới, ngươi cũng muốn vững ngơ, không muốn ở thời điểm này bị thánh địa nhìn ra trò đến, nếu không vô cùng có thất bại trong gang tấc. Hạ Hầu Minh cũng là dặn dò lấy Tiêu Dao Hầu. Lão tổ yên tâm, chúng ta đây hết thảy đều tiến hành phi thường nghiêm mật. Lão tổ nếu là phá hủy thánh địa, hoàng thất hưng phế vấn đề. Hừ, một khi thánh địa tiêu diệt, hoàng thất tính toán cái gì? Hoàng thất bất quá là phụ thuộc thế lực cường đại tồn tại khôi lỗi. Hoàng thất chỉ cần đem thần quốc mặt ngoài làm tốt vụng trộm, không cần có cường đại hoàng thất. Hiện tại hoàng thất bọn hắn là nghĩ cách quá nhiều, cho nên bọn hắn rất nguy hiểm. Chờ vĩnh hằng thần quốc ông lai ra đến hiện hữu, hoàng thất là tuyệt đối không thể tiếp tục. Hạ Hầu Minh ngữ khí lạnh lùng, phảng phất ngôi vị hoàng đế hưng phế đối với bọn họ mà nói đây là một kiện chuyện quá đơn giản tình mà thôi. Tiêu Dao Hầu nghe vậy cũng là cười ha hả, lão tổ nghĩ cách cùng vãn bối là hoàn toàn không mưu mà hợp. Muốn thần quốc hoàng thất đích thật là có chút dã tâm bành trướng. Hiện tại chúng ta chẳng qua là muốn lợi dụng dã tâm của bọn hắn, lợi dụng hoàng thất con đường để làm trơn tề cùng thế lực khác hình thành ăn ý. Bằng không thì hôm nay hoàng thất thật đúng là không thể thói quen của bọn hắn. Hoàng thất vốn chính là thánh địa bồi dưỡng, thánh địa an bài. Cũng chính bởi vì thánh địa bồi dưỡng, thánh địa an bài cho nên hoàng thất đương lâu rồi khôi lỗi cũng là có chút ít chán lệch ra, rất muốn đổi một đổi xoay người làm chủ nhân cảm giác. Đáng tiếc chính là hoàng thất tại vĩnh hằng thần quốc, khôi lỗi mới là bọn hắn xứng đáng nhân vật. Bất kể là vĩnh hằng thánh địa hay vẫn là Hạ Hầu gia tộc khống chế thần quốc đều khó có chính thức đem quyền giao cho hoàng thất. Hạ Hầu Minh thản nhiên nói, Tiêu Dao, ý nghĩ của ngươi trước mắt hay vẫn là bản tổ hy vọng Hạ Hầu Tông chết sẽ không ảnh hưởng phán đoán của ngươi. Lão tổ yên tâm, ta Hạ Hầu gia tộc chuẩn bị nhiều năm như vậy lơ. À. Quy. Quy. Nơ. To. Y. Này vãn bối nhất sẽ một mực bắt lấy. Nhớ ký chờ lão phu hiệu lệnh. Lão phu quan sát thánh địa lão đầu kia đã có mấy ngàn năm rồi. Chờ lão phu đồng thủ lúc các ngươi bơ e nơ o y này phải lập tức hô ứng đem thánh địa phá được. Chỉ cần phá được thánh địa, phàm là còn sống bất kể là người là súc sinh một mực giết không tha. Trảm thảo trừ căn, vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn. Tiêu Dao Hầu cười hắc hắc, vãn bối đã minh bạch. Đi thôi, triệu tập đội ngũ tùy thời chờ lệnh. Có lẽ thì ra là mấy ngày. Hạ Hầu Minh thanh âm già nua lộ ra có chút âm trầm. Một ngày chuẩn bị thời gian ngược lại là phi thường đầy đủ. Lơ. A. Quy. Quy. Nơ. To. Y. Này Giang Trần Ý lặng lẽ ly khai Vĩnh Hằng Thánh Địa cất bước Hoàng Nhi bọn hắn. Bây giờ phức tạp như vậy Giang Trần cũng không muốn kinh động bất luận kẻ nào. Càng thấp điều càng tốt, kinh động càng nhiều người tai họa ngầm cũng thì càng nhiều. Toàn bộ một ngày Giang Trần tuy nhiên cố tự trấn nhưng trong nội tâm luôn luôn loại không hiểu bất an ninh cảm giác để cho hắn thái độ càng thêm kiên quyết. Phải cất bước Hoàng Nhi bọn hắn càng nhanh càng tốt. Tất cả mọi người dịch dung một phen cùng ngày trong đêm Giang Trần bọn người liền lặng lẽ đã đi ra đồng phủ, đã đi ra Vĩnh Hằng Thánh Địa. Đi ra thánh địa không có hơn 10 dặm địa Giang Trần khẽ trao mày, cái loại này tâm thần có chút không tập trung cảm giác cũng không có bởi vậy suy yếu. Đi một hồi Giang Trần thấp giọng gọi ngừng tất cả mọi người trước ngừng dừng, xem ra chúng ta là bị người theo dõi lên. Có người theo dõi Yến Thanh Tang đã ở trong đội ngũ, hắn không đi nhân loại cương vực nhưng kiên trì muốn đưa đi thoáng một phát, Giang Trần cũng không có cự tuyệt. Ly khai thánh địa trước tiên vẫn bị chằm chằm o rồi. Giang Trần mặt đen lên, ngữ khí có chút âm trầm, bất quá không theo dõi chi nhân cũng không phải đặc biệt cường. Có lẽ bọn hắn chỉ là dùng là thánh địa mấy cách bình thường đệ tử cũng không có phái đặc biệt cường hãn người đi theo dõi. A mạnh bao nhiêu Yến Thanh Tang nghe vậy con mắt sáng ngời, nếu như là không sai biệt lắm vậy thì không thể tốt hơn rồi, chính dễ dàng luyện luyện tập. Nơi này cách Vĩnh Hằng Thánh Địa còn không tính xa, bọn hắn tạm thời không sẽ động thủ. Chúng ta đi tái dẫn khai 1-2 ngàn dặm nói sau. Đi 1-2 ngàn dặm nếu như còn không cảm thấy được địa theo kịp, Giang Trần không ngại tiêu diệt đối phương. Dù bị người như vậy chằm chằm nó cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Nhất là theo thánh địa vừa ra tới đã bị chằm chằm nó, để cho Giang Trần càng là có loại cảm giác không ổn. Điều này nói cái gì, nói thánh địa đã bị người có ý chí giam khống rồi. Cho dù là mấy cái tên không kinh truyền tiểu nhân vật ly khai cũng có chuyên gia đến theo dõi, thậm chí là đuổi giết. Điều này nói Vĩnh Hằng Thánh Địa tình cảnh hiện tại đã xa xa không phải thần quốc trưởng khống giả xứng đáng địa vị. Nếu là lúc trước thánh địa, ai dám tại thánh địa chung quanh ý trăm dặm nổi nhìn xem, đây quả thực là sống không kiên nhẫn được nữa. 1-2 ngàn dặm đối với thiên vị cường giả mà nói kỳ thật không tính cỡ nào xa xôi. Không bao lâu đi ra 1-2 ngàn dặm. Giang Trần phát giác bơ. To. Quy. Quy. Nơ. To. Y. Này người theo dõi còn sâu ở phía sau, không gần cũng không xa, một bộ phải chết chết cuốn lấy bọn hắn thí. Giang Trần hỏa khí cũng là bị theo dõi đi ra. Thanh Tang trong chốc lát ngươi chiếu cố tốt Hoàng Nhi cùng Bích Nhi sư tỷ ta để đối phó những cái thứ này. Một đám không có mắt ra hỏa, ta trước tiến đưa bọn hắn đoạn đường. Mặc kệ đối phương là ai, đối phương một đường đi theo chính mình một đoàn người tuyệt đối là bụng dạ khó lường. Giang Trần cũng không hy vọng trên đường đi có một đám treo giày ruột đi theo, chẳng những ảnh hưởng hành trình càng dễ bạo lộ mục tiêu, bạo lộ hành tung hành trình cùng mục đích. Độc Tôn Tam Giới chương 1782 đóng cửa đánh chó. Độc Tôn Tam Giới chương 1782 đóng cửa đánh chó. Không thể không nói một khi Giang Trần tức giận hậu quả là vô cùng nghiêm trọng. Một chuyến mấy người đều là trung niên tu sĩ, nhìn về phía trên hiển nhiên đều là thiên vị cường giả, người cầm đầu sắc mặt ngơ như nến phảng phất bệnh lao ruột, nhưng tu vi mạnh nhất dĩ nhiên là thiên vị trung giai tu sĩ. Hứa trưởng lão mấy cái đều là tiểu nhân vật, chúng ta như vậy đi theo có ý nghĩa, trong đó một gã sức môi ra hỏa nhưng nhìn không được phàn nàn. Lão thông suốt ngươi câm miệng, đây là thượng cấp phân phó xuống. Thánh địa cho dù là bay ra một con ruồi đều phải đi theo, không thể vô duyên vô cớ để cho chạy bệnh lao ruồi bộ dáng ra hỏa. Nhưng hứa trưởng lão, sức môi ra hỏa có chút buồn bực, muốn ta nói còn không bằng đi lên đưa bọn chúng tiêu diệt tỉnh lúc dùng ít sức. Nói láo, hiện tại làm sạch bọn hắn đánh rắn đồng cỏ, kinh động đến thánh địa cao tầng làm thượng cấp kế hoạch, nếu như thất bại mỗi người đều là rơi đầu, kết cuộc ngươi có mấy cái đầu lấy ra chém. Sức môi đàn ông nghe vậy nhưng ảo não thở dài, vậy làm bây giờ cứ như vậy đi theo lúc nào là cách đầu ạ. Hừ, cũng không cần đã bao lâu. Ngang bằng lệnh một khi bên kia khởi sự, chúng ta bơ e nơ o y này cũng có thể động thủ. Hiện tại nha, tốt nhất không muốn đánh rắn đồng cỏ. Hứa trưởng lão nhìn về phía trên thật là thủ kỷ luật, một người lão luyện thành thuộc bộ dạng. Một cơ. Hơ. U. Y. E. Nơ. O. Này cũng là bốn cái gia hỏa, nhân số bên trên cũng không phải nhiều nhưng nhìn ra được một cơ. Hơ. U. Y. E. Nơ. O. Này bốn người sức chiến đấu hẳn là không kém. Đừng có mài đầu ao nữa, đợi chút nữa mất dấu mấy cái tiểu nhân vật vậy thì thật xấu hổ chết rồi. Hứa trưởng lão gặp cùng thế hệ có chút lười biếng nhưng nhìn không được nhắc nhở. Mọi người cũng là ra tốt phi tốt đuổi theo. Chính hành chi gian phía trước nhưng một mảnh hoang dã. Nơi mấy cái tiểu tử đâu, sức môi đàn ông bốn phía điều tra đột nhiên phát giác giống như tựa hồ mất dấu rồi. Hứa trưởng lão cũng là sắc mặt hơi đổi, cái mũi có chút kéo ra, không có sai, khí tức bên trên không có sai, chưa cùng ném bất quá. Hứa trưởng lão đang muốn nói cái gì bỗng nhiên biến sắc, mọi người coi chừng. Không đợi hắn một phen nói xong, chung quanh cảnh ông nhưng bỗng nhiên biến đổi. Tất cả mọi người trong tầm mắt phiến hoang dã nhưng biến mất mà chuyển biến thành nhưng một mảnh hỗn độn thế giới không có cuối cùng không gian. Đây là nơi nào? Sức môi đàn ông toàn thân khẽ run rẩy, sắc mặt đều tái rồi. Hứa trưởng lão rồi đột nhiên nhớ tới cái gì, quát là. Là Thiệu Uyên tiểu tử, đây là hắn lúc trước đối phó Hạ Hầu tông trận pháp đồ. Hứa trưởng lão đến cùng so những người khác lợi hại, phản ứng cũng nhanh nhất. Cái lúc này tai của bọn hắn mở nhưng truyền đến một đạo khoan thai tiếng cười, xem ra các ngươi cũng không ngốc nha. Biết đây là đối phó Hạ Hầu tông trận đồ. Thanh âm này tự nhiên là Giang Trần phát ra tới. Hứa trưởng lão sắc mặt thoáng cái trở nên cực kỳ khó coi, thấp giọng quát đạo mọi người coi chừng, mỗi người phòng ngự giác, đừng cho địch nhân thừa cơ mà o. Hạ Hầu tông chết cũng hai ngày trước sự tình, mọi người trong lòng tâm lý oán hận hoàn toàn chưa kịp biến mất, cho nên đương bọn hắn biết chính mình rơi trận pháp này đổ ở bên trong, nguyên một đám trong nội tâm đều là không hiểu dâng lên sợ hãi cảm giác. Đừng vùng vẫy, tu vi của các ngươi là không tệ, bất quá cũng không có vượt qua Hạ Hầu tông. Hạ Hầu tông gọi về bốn tôn thần ma đều bị ta giết chết, các ngươi bốn cái hẳn là cảm giác mình so tứ đại thần ma lợi hại hơn. Giang Trần ở trong lòng bên trên ý đồ phá hủy đối phương. Bốn người kia chính giữa mạnh nhất chính là Hứa trưởng lão, cũng là thiên vị ngũ trọng tu vi. Nhưng là hắn thiên vị ngũ trọng cùng Hạ Hầu tông thiên vị ngũ trọng chênh lệch còn là phi thường đại. Muốn nói hắn Hứa trưởng lão thực chống Hạ Hầu tông, chỉ sợ hai cái Hứa trưởng lão đều đánh không Hạ Hầu tông. Mà mặt khác ba người tu vi nhưng đều là thiên vị sơ giai, ba người cộng cũng chưa chắc so ra mà vượt Hứa trưởng lão. Cho nên lực chiến đấu của bọn hắn thêm cùng một thật đúng là kém hơn Hạ Hầu tông. Trong lúc nhất thời bốn người này cũng là hai mặt nhìn nhau, trong lòng dâng lên một tia bất an. Thiệu Uyên tiểu hữu, thật là ngươi, nếu như là ngươi có phải hay không một hồi hiểu lầm à, chúng ta đều là Vĩnh Hằng thần quốc giang hồ đồng đạo, tại hạ họ Hứa, đối với tiểu hữu cũng không có ác ý, có chỉ là bội phục cùng sùng kính. Mấy người chúng ta mới vừa rồi còn tại thảo luận tiểu hữu ngươi cảm thấy ngươi là chúng ta Vĩnh Hằng thần quốc online dẫn dắt thủy triều đệ nhất thiên tài cái gì, Hạ Hầu tông tại trước mặt ngươi chính là chê cười. Đúng vậy a Thiệu Uyên tiểu hữu, chúng ta đối với ngươi cũng không áp ý tiểu đối đãi như vậy, chúng ta có thể đem mấy người chúng ta lão gia hỏa kinh hãi đã đến. Mấy cái gia hỏa cũng không phải Hạ Hầu gia tộc mà là Vân Lãng tông người. Vân Lãng tông tuy nhiên so ra kém Hạ Hầu gia tộc nhưng so với Yến gia muốn cường đại hơn nhiều. Bốn cái gia hỏa tại Vân Lãng tông tuy nhiên không phải cấp cao nhất tồn tại nhưng cũng là rất có địa vị nhân vật. Giờ này khắc này vận mệnh của bọn hắn là hoàn toàn nắm giữ ở Giang Trần trong tay. Chỉ cần Giang Trần muốn động thủ tùy thời có thể lấy mất tánh mạng của bọn hắn. Giang Trần mỉm cười, chư vị trên đường đi đi theo tới nguyên lai cũng không có ác ý, ngược lại là ta Thiệu Mỗ người oan uổng các ngươi. Thật đúng là oan uổng mấy người chúng ta, cũng không biết ngài là đại danh đỉnh đỉnh Thiệu Uyên. Mấy người chúng ta cũng đúng lúc có một số việc cần xử lý, có lẽ chúng ta vừa vặn cùng đường cho nên chúng ta hành tàng khiến cho Thiệu U. I. E. A. Nơ. Công tử ngài hiểu lầm, nếu quả thật biết là ngài Thiệu U. I. E. A. Nơ. Công tử mấy người chúng ta nhất sẽ một loạt mà lên cầu kết sao? Những cái thứ này ngược lại là nguyên một đám vô liêm sỉ cực kỳ giả ngu. Nếu như không phải Giang Trần đối với bọn họ sớm có sở liệu, sớm có biết, nghe xong lời này chỉ sợ cũng phải bị bọn hắn lừa dối đi qua, thậm chí là sinh lòng dao động. Dù thiên xuyên vạn xuyên mã thí tân búc không mặc. Thằng này hung hăng vớ ngựa của hắn cái rắm, nếu như không biết đối phương ý đồ đến tất nhiên hội bởi vì này y câu mã thí tân búc do đó tê liệt chủ quan. Thế nhưng mà Giang Trần đối với bọn họ ý đồ đến đã sớm như lòng bàn tay. Ngay tại hắn hiện thân trước, mấy cái gia hỏa hãy tới lượt hắn, trận pháp vòng vây hắn sẽ đem mấy cái gia hỏa ngay lúc đó đối thoại đều nghe xong đi. Cái gì mất dấu rồi, cái gì tiểu tử kia, những đối thoại này cho thấy có rất mạnh tính nhắm o. Bọn hắn nói là trùng hợp tiện đường chỉ nói ra, ai có thể tín. Dù Giang Trần là tuyệt đối sẽ không tín. Trong lúc nhất thời Giang Trần nhưng ung dung nở nụ cười, xem ra quả nhiên là một hồi hiểu lầm, ngược lại muốn thỉnh giáo chư vị là lai lịch thế nào. Sứt môi đàn ông đang muốn há mồm bị Hứa trưởng lão đoạt trước một bước cười nói, chúng ta là thần quốc nhất lưu thế lực Bắc Cung gia tộc cao tầng. Thiệu Uyên huyên để lúc nào đi chúng ta Bắc Cung gia tộc làm khách, Hứa Mỗ nhất sẽ đường hẻm hoan nghênh. Giang Trần nhẹ gật đầu nhưng bỗng nhiên nở nụ cười đến như thế kỳ văn, rồi ngươi nếu như nói cách nào tông môn người ta ngược lại là tin. Thế nhưng mà Bắc Cung gia tộc cao tầng có lẽ đều họ Bắc Cung, ta cũng không nghe nói Bắc Cung gia tộc cao tầng sẽ có họ Hứa đấy. Hứa trưởng lão nghe vậy trong nội tâm nhảy dựng, biết chính mình dưới tình thế cấp bách nhưng biên sai rồi lời nói dối. Trong lúc nhất thời cũng là có chút ít hối hận. Nếu như mình giả mạo Trụ Quang Tông hoặc là giả mạo Giao Trì Tông người có lẽ đều nói qua được đi. Giả mạo những thế gia kia thế lực không phải gậy ông đập lưng ông. Trong lúc nhất thời Hứa trưởng lão cũng là có chút buồn bực rồi, nhưng gượng ép giải thích nói chúng ta Bắc Cung gia tộc cũng có họ khác trưởng lão, chỉ có điều họ khác trưởng lão địa vị có thể thấp nhiều hơn. Ai bằng không thì như thế nào về phần hơn nửa đêm ở bên ngoài bôn ba đâu. Không thể không nói Hứa trưởng lão xoay ngược lại năng lực cũng là không tệ. Chỉ là Giang Trần nhưng lạnh cười rộ lên, Hứa trưởng lão cũng khó vì ngươi biên như vậy một đống lớn chuyện ma ruột đi ra. Bất quá ngươi không cảm thấy ta lúc này chặn đường các ngươi cũng không phải là muốn nghe ngươi bịa đặt. Cuối cùng cho ngươi là đem chân ông nói ra đâu hay vẫn là chết ở của ta trận pháp bên trong. Giang Trần nói trở mặt lập tức trở mặt. Hứa trưởng lão bọn bốn người đều là có chút sợ hãi. Bọn hắn xưa nay cũng đều là kiệt ngao bất tuần người, nhưng là giờ phút này bọn họ là thật sự sợ hãi. Bởi vì bọn hắn cảm giác được Thiệu Uyên tựa hồ đối với bọn hắn tràn đầy địch ý. Thiệu Uyên tiểu hữu thật sự. Hứa trưởng lão một câu lời còn chưa nói hết, bỗng nhiên hư không một đạo mũi tên không hề dấu hiệu địa bắn đi qua, trong đó một người tu sĩ thậm chí liền phản ứng thời gian đều không có liền trực tiếp trúng tên rồi. Một mũi tên long trời lở đất trực tiếp đem người nọ nê hoàn cung đều đập nát rồi trực tiếp ngã xuống đất mà vong. Tốt rồi, ta nhìn xem hạ một câu còn có thể là nói dối. Giang Trần ngữ khí đạm mạc bắn chết thiên vị sơ giai tu sĩ, hiện tại với hắn mà nói thật đúng là nhẹ nhõm có thể làm được sự tình. Dù Giang Trần bản thân tu vi cũng đã viễn siêu thiên vị sơ giai rồi. với cách thiên vị trung giai hắn một thân sức chiến đấu thậm chí có thể so với thiên vị cao giai rồi. Hạ Hầu Tông mạnh như vậy đều bị hắn nghiền áp, chớ nói chi là mấy người bọn hắn rồi. Bốn người tiêu diệt thoáng cái biến thành ba cái người sống một cỗ không trọn vẹn thi thể. Trong lúc nhất thời mặc dù sức môi đàn ông như thế nhanh nhẹn dũng mãnh hung ác một người cũng là quá sợ hãi, sắc mặt đại biến trong ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Hứa trưởng lão, ta hỏi một câu, các ngươi đến cùng là thân phận gì vì theo dõi chúng ta? Nhớ kỹ, bất quá một câu nói dối ta sẽ bắn chết. Ngươi còn có ba lượt nói dối. Giang Trần ngữ khí nhàn nhạt không chút hoang mang. Tại đây cửu cung mê trận đồ hình thành trận pháp trong không gian tu vi chưa đủ người tựa như khốn thú căn bản không có có đường ra. Hứa trưởng lão lắp bắp trong lúc nhất thời nhưng không biết từ đâu nói lên. Ngươi có thể do dự bất quá một phút đồng hồ về sau còn không có đáp án, các ngươi hồi ít hơn nữa một người. Giang Trần có thể không có thời gian theo chân bọn họ khua môi múa mép đấu khẩu với nhau. Một phút đồng hồ thời gian có thể nói là phi thường ngắn thì. Sức môi đàn ông điên cuồng hét lên một tiếng, hứa trưởng lão phải chết chứng chỉ lên trời liều mạng với ngươi. Chúng ta cùng một ra bên ngoài sông lao ra tính toán. Ra bên ngoài sông ai vậy cũng biết sự tình. Thế nhưng mà thật muốn thực hiện không có dễ dàng như vậy. Hạ Hầu Tông như vậy cường đại cũng không có thành công. Rất nhanh một phút đồng hồ hãy tới lượt đếm ngược lại thời gian. Giang Trần cười nhạt một tiếng, xem ra các ngươi cũng không quý trọng loại này. Nói xong Giang Trần là một mũi tên đi qua một mũi tên, uy thế Giang Trần còn nương theo tà áp kim nhãn thoáng cái tập trung một người tu sĩ. Hưu, tên kia tu sĩ thân hình nhoáng liền muốn chạy trốn. Chỉ là mũi tên một khi đã tập trung o hắn nào có chạy trốn, đừng nói tu vi của hắn không đủ tính toán, tu vi cùng Giang Trần cân bằng cũng không có lẫn mất khai một kiện. Kêu thảm một tiếng mang ra một đoàn huyết vũ, một người tu sĩ phúc ngã xuống đất. Độ tôn tam giới chương 1783 quả nhiên muốn tạo phản. Độ tôn tam giới chương 1783 quả nhiên muốn tạo phản. Bởi như vậy đối phương bốn người đội ngũ thoáng cái giảm quân số hai người, chỉ còn có hứa trưởng lão cùng sức môi đàn ông vẻ mặt kinh hoàng địa tại trận pháp bên trong nhìn ra được đồng bạn liên tục chết đi đối với bọn họ đả kích phi thường to lớn. Vốn bọn hắn còn muốn dựa ao nơi hiểm yếu chống tâm, dưới loại tình huống này cũng là triệt để hỏng mất. Sức môi đàn ông cao gọi liên tục đầu hàng đầu hàng. Hứa trưởng lão cái lúc này cũng là mặt xám như cho, đối với sức môi đàn ông đưa ra đầu hàng cũng không dị nghị. Giang Trần cái lúc này vững ngơ áp chế đối thủ, tự nhiên sẽ không bởi vì đối phương một câu đầu hàng hãy bỏ qua đối phương. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, hiện tại ai đến nói cho ta biết các ngươi là nhà ai thế lực hay? Giang Trần ngữ khí ung dung, nhớ kỹ các ngươi đã không có bất kỳ nói dối vốn liếng rồi. Sức môi đàn ông giơ hai tay kêu lên, ta nói chúng ta tới từ Vân Lãng Tông. Vân Lãng Tông Giang Trần những mày, nhớ tới mình ở thiên tài luận kiếm vòng thứ ba đối thủ Thẩm Phiên tiểu tử kia cũng là Vân Lãng Tông, tại thiên tài luận kiếm thời điểm đối với chính mình địch ý rất nặng. Vân Lãng Tông xem ra đối với chính mình cũng không hữu hảo. Thế nhưng mà lơ. À. Quy. Quy. Nơ, to, y, này đi ra ngay từ đầu Vân Lãng Tông người có thể không biết mình thân phận vì còn đi theo chính mình. Giang Trần trong lòng tràn ngập nghi vấn, hừ lạnh nói, Vân Lãng Tông ta lơ, a, quy, quy, nơ, to, y, này cải trang cách ăn mặc đi ra các ngươi Vân Lãng Tông cũng không nhận ra ta vì đi theo ta một đường đến vậy. Sức môi đàn ông lúc này thời điểm cùng triệt để bình thường một chút, cũng không giấu riêng chúng ta không phải nhằm o ngài mà là nhằm o toàn bộ thánh địa. Thượng diện có mệnh lệnh, phàm là người của thánh địa đi ra trong những ngày này bất luận cái gì một nhóm người cũng phải có người chuyên môn đi theo. Không thể để cho chạy bất kỳ nào ly khai. Có ý tứ gì? Giang Trần những mày. nói đúng là. Sức môi đàn ông đang muốn nói tiếp, Hứa trưởng lão vội hỏi ta mà nói kỳ thật là. Giang Trần quát, ngươi câm miệng. Giang Trần như thế nào hội nhìn không ra Hứa trưởng lão có thể so sánh sức môi đàn ông rào hoạt nhiều hơn. Do hắn mà nói có thể chưa hẳn có thể hỏi thăm ra thêm nữa thứ đồ vật đến. Hay vẫn là ngươi nói. Giang Trần đối với sức môi đàn ông đạo. Hảo hảo ta mà nói. Thiệu công tử chỉ ngươi dơ cao đánh khẽ tha ta một mạng. Thật sự ta thật không có cùng ngươi là địch ý tứ. Chúng ta cũng chỉ là phụng mệnh làm việc thân bất do kỷ. Phụng mệnh của ai cho ta nói chi tiết đến không cần có bất luận cái gì bỏ sót. Còn có đừng ra vẻ ta không để mình bị đẩy vòng vòng. Giang Trần nghiêm khắc địa đưa ra cảnh cáo. Tại sinh tử uy hiếp trước mặt sức môi đàn ông lộ ra phi thường thành thật phụng chính là hoàng thất chi mệnh còn có chúng ta Vân Lãng tông cao tầng phân phó. Vì phải theo dõi thánh địa người Giang Trần trầm giọng hỏi. Bởi vì. Sức môi đàn ông lắp bắp cụ thể chúng ta cũng không lắm hình như là nói muốn. Muốn tạo phản Giang Trần lông mày nhíu có phải hay không? Sức môi đàn ông đầu co rụt phảng phất sợ Giang Trần một mũi tên bắn tới tựa như lắp bắp nói ta cũng không biết đến cùng phải hay không thế nhưng mà nhìn trận thế thật sự muốn đối với thánh địa bất lợi. Lơ a quy quy nơ o y này xuất động không đơn thuần là chúng ta Vân Lãng tông. Còn có mặt khác y ra nhất lưu thế lực. Cao tầng nhóm giống như tạo thành ăn ý. Đúng rồi, làm đội trưởng hình như là Hạ Hầu gia tộc. Giang Trần sắc mặt có chút khó coi, quả nhiên chính mình lo lắng cái gì sẽ tới cái gì. Hắn sở dĩ vội vã muốn đưa đi Hoàng Nhi bọn người sợ đúng là thần quốc nổi loạn. Xem ra trong lúc này loạn đúng là vẫn còn đến rồi, hơn nữa đến mức như thế tấn mãnh. Hạ Hầu gia tộc hoàng thất. Đây là muốn đả đảo thánh địa tiết tấu. Giang Trần thì thào thở dài rồi đột nhiên ánh mắt của hắn mãnh liệt, thánh địa có thần cảnh thánh tổ, các ngươi những thế lực này tính toán thêm cùng một thật có thể đối kháng thánh địa hay nói sau Hạ Hầu gia tộc giã tâm tính toán thay thế thánh địa, các ngươi Vân Lãng tôn hẳn là đã cảm thấy có quật khởi, các ngươi đây là bảo hộ lột ra. Mấy cái gia hỏa cũng không quá đáng là phụng mệnh làm việc, nói không dễ nghe điểm là chân chạy giết chấm phẩy. Tuy nhiên tại Vân Lãng tông địa vị không thấp nhưng là hay vẫn là chân chạy tham dự không đến tầng cao nhất quyết sách trong. Sức môi đàn ông vò đầu bứt tai nhưng không phản bác được. Hắn cũng không hiểu những cao tầng này sự tình, hắn chỉ là phụng mệnh đến đây cho rằng đây là nhẹ nhõm nhiệm vụ. Ở đâu nghĩ đến như vậy theo dõi nhiệm vụ hôm nay nhưng mệnh huyền một đường. Nói đi, hoàng thất cùng Hạ Hầu gia tộc ý lúc nào đồng thủ tham dự thế lực đều có cái đó mấy ra. Nhớ kỹ, không muốn nói dối, ta không thích nghe dối. Sức môi đàn ông vội hỏi, lúc nào đồng thủ chúng ta cũng tịch thu đến thông chi, giống như ở này một hai ngày. Về phần tham dự thế lực đều là nhất lưu thế lực, giống như có 6 đến 7 gia thế lực. Ba đại tông môn đều tham dự, còn có mấy cái gia tộc. Ví dụ như Hạ Hầu gia tộc, Phong gia, Bắc Cung gia tộc, đúng rồi còn có Yến gia. Ba đại tông môn theo thứ tự là Vân Lãng tông, Chủ Quang tông cùng Giao Trì tông. Ngoại trừ ba đại tông môn bên ngoài còn có Thất đại thế gia, xem ra Thất đại thế gia cũng hơn nửa tham dự việc này. Mà không có tham gia hơn phân nửa đều là thánh địa tử trung thế lực rồi. Nếu có ít nhất 7 gia nhất lưu thế lực tham dự tiến đến như vậy đối với thánh địa mà nói sẽ phi thường gian nan rồi. Những nhất lưu này thế lực cũng không đều là người ngu. Bọn hắn dám can đảm mưu đồ lơ. À. Quy. Quy. Nơ. O. Y. Này phản loạn chỉ sợ thì có đối phó thánh tổ đại nhân đích phương pháp xử lý. Cố gắng những thế lực này cũng có cái loại này thần cảnh chí tôn lão tổ. Có lẽ những chí tê. To. Nơ. To. Y. này lão tổ chưa hẳn so ra mà vượt thánh tổ đại nhân, nhưng nếu như nhân số chiếm ưu thế cũng chưa chắc không có. Nói sau thánh địa tại ngoại vực trên chiến trường có rất nhiều tiêu hao, này tiêu so sánh thắng bại số lượng thật đúng là khó có thể đoán trước. Giang Trần trong lúc nhất thời trong lòng cũng là có chút lộn xộn. Là mang theo Hoàng Nhi bọn hắn chạy vội phó Đông Diên đảo đâu, hay vẫn là hồi Vĩnh Hằng thánh địa báo tin? Bây giờ trở về Vĩnh Hằng thánh địa chính mình còn có thể trở về lấy được. Nếu như thánh địa quanh thân đều bị tất cả thế lực lớn chằm chằm chết, hắn bây giờ trở về đi cũng sẽ bị người ngăn chặn ở ngoại vi. Chỉ sợ muốn đi thánh địa cũng ít. Những ngày này đại thánh chủ cũng là phi thường bận rộn, có lẽ thánh địa đã tại bắt tay to làm chuẩn bị có sinh phản loạn đi à nha. Giang Trần như vậy nghĩ đến trong nội tâm cũng không xác. Nhiều lần tự giá về sau, Giang Trần hay vẫn là quyết trước tiến đưa bọn hắn đi Đông Diên đảo tìm được cổ truyền tống trận, nhìn xem có thể không ly khai Vạn Uyên đảo nói sau. Hiện tại này hắn mặc dù hồi Vĩnh Hằng thánh địa chỉ sợ cũng o không được rồi. Về phần mật báo cũng không cần dùng hắn đi, Giang Trần suy đoán thánh địa cao tầng đoán chừng sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Lúc trước về phản loạn sự tình hay vẫn là thánh tổ đại nhân nói cho hắn biết có loại này tiềm ẩn nguy hiểm. Chứng minh Vĩnh Hằng thánh địa trong nội tâm sớm có chuẩn bị. Giang Trần vừa cẩn thận hỏi thăm rất nhiều chi tiết, xác Vĩnh Hằng thánh địa bên ngoài đã bị tất cả thế lực lớn âm thầm cho vây quanh rồi. Hiện tại theo trong thánh địa bên cạnh đi ra người đều sẽ có người chuyên môn đi theo dõi. Mà bên ngoài người muốn o nhập thánh địa càng là cơ hồ không có. Mà thôi đi trước Đông Diên đảo tùy thời làm việc. Giang Trần là cái quyết đoán chi nhân, sau khi có quyết liền không hề do dự. Hai người các ngươi trợ chủ vi ngược lại tuy nhiên trung thực sao cho thân phận tình không đủ để chuộc tội. Ta đại biểu thánh địa xử quyết các ngươi. Nói xong Giang Trần không nói hai lời, Thánh Long Cung lần nữa mở ra, mê thần khôi ngấu cũng bắt đầu khởi động. Đương mê thần khôi ngấu xuất động, hai người kia hành động thì càng thụ kiềm chế rồi. Tại một mảnh gào khóc thảm thiết trong tiếng, Giang Trần gọn gàng mà linh hoạt giết chết hai người này. Tiêu diệt Vân Lãng Tông bốn cái cao thủ về sau, Yến Thanh Tang bọn người cũng là theo tối đi ra, nhìn ra được ánh mắt của bọn hắn giờ phút này nhưng hoàn toàn bất đồng. Nhất là Yến Thanh Tang biểu lộ tái nhợt, trong lúc nhất thời cũng không biết nói chút gì đó tốt. Hiển nhiên hắn có chút hổ thẹn. Trước khi Giang Trần đưa ra để cho Hoàng Nhi ly khai thánh địa, hắn rất là không cho là đúng, cảm thấy Giang Trần là ở chuyện bé xé ra to. Bây giờ nghe đến Vân Lãng Tông mấy người ngôn ngữ, hắn mới biết được Giang Trần quyết mới là anh minh. Gian nan chúng ta nắm chặt thời gian. Mấy cái gia hỏa vẫn lạc Vân Lãng Tông nhất sẽ rất nhanh biết được. Ta lo lắng đến tiếp sau còn sẽ có người theo tới. Giang Trần không chần chờ nữa triệu hồi ra tinh duyên phi thuyền. Nhắc tới cũng xảo, tinh duyên phi thuyền là Giang Trần theo Đông Diên đảo lấy được thượng cổ bảo vật. Hôm nay số mệnh một lần an bài bọn hắn đi Đông Diên đảo dùng hoàn toàn là Đông Diên đảo đời thứ nhất chủ nhân Bùi Tinh còn sót tinh duyên phi thuyền. Giang Trần đạt được tinh duyên phi thuyền còn không có chính thức đi nghiên cứu qua bên trong truyền thừa. Cái lúc này ngược lại là đã có nhàn hạ đến tinh tế nghiên cứu Bùi Tinh truyền thừa. Bùi Tinh truyền thừa cơ hồ đều ở đây tinh duyên phi thuyền bên trên. Bốn người ngồi ở tinh duyên phi thuyền bên trên đều có loại tựa như ảo mộng cảm giác. Huynh đệ ngươi phi thuyền so với chúng ta Yến gia phi thuyền giống như đều cao cấp hơn a. Chẳng lẽ là thánh địa ban cho ngươi đấy, Yến Thanh Tang vẻ mặt hiếu kỳ. Cũng không phải, phi thuyền chính là ta năm đó phá hư Đông Diên đảo căn cơ theo Đông Diên đảo hạch tâm khu vực lấy được truyền thừa bảo vật. Là Đông Diên đảo đời thứ nhất chủ nhân cũng là Đông Diên đảo khai hoang người lưu truyền thừa bảo vật. Tại đây đầu còn có hắn rất nhiều truyền thừa ta đều còn chưa kịp nghiên cứu đấy. Giang Trần từ khi tới lược Vạn Uyên đảo về sau một mực đều bề bộn nhiều việc. Hắn đích thật là không có thời gian đi nghiên cứu Bùi Tinh lưu những truyền thừa này. Mặc dù có tinh duyên phi thuyền theo Vĩnh Hằng Thần Quốc đi đó Đông Diên đảo cũng cần ít nhất nửa tháng thời gian, mênh mông vùng biển có thể nói là vô biên vô hạn. Dù là độ toàn bộ triển khai đường này trình còn là phi thường xa xôi. Trần ca, chúng ta như vậy ly khai thần quốc. Hoàng Nhi vẫn còn có chút lo lắng, nàng cũng không phải lo lắng Vĩnh Hằng Thần Quốc mà là lo lắng Giang Trần làm là thánh địa thiên tài ở thời điểm này không có phản hồi thánh địa có thể hay không có ảnh hưởng. Giang Trần cười nhạt một tiếng, nếu như thánh địa thực sự này một kiếp ta lưu được hữu dụng chi thân tổng so tại trong thánh địa càng mạnh hơn nữa một ít. Hoàng Nhi nghĩ nghĩ cũng là gật đầu, nơi bảo toàn hữu dụng chi thân tựa như lúc trước đan càn cung chi kiếp. Thánh địa không phải đan càn cung, thánh địa truyền thừa là tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy diệt. Hạ hầu gia tộc hoàng thất có lẽ bọn hắn có thể nhất thời may mắn đắc thủ, nhưng là thánh địa truyền thừa là xa bọn hắn ong ong. Nếu quả thật để cho bọn hắn đắc thủ, ta chỉ có thể nói đây là Vạn Uyên đảo bất hạnh, nói không chừng cũng sẽ cho Vạn Uyên đảo, cho toàn bộ Thần Uyên đại lục đều mang đến không thể đo lường tai nạn. Giang Trần nói lời nói này thời điểm ngữ khí cũng là phi thường phức tạp. Độc Tôn Tam Giới chương 1784 người đến ngoài ý muốn. Độc Tôn Tam Giới chương 1784 người đến ngoài ý muốn. Đây cũng không phải Giang Trần nói chuyện giật gân mà là xác thực. Vạn Uyên đảo 10 đại thánh địa nếu như đã mất đi đối với Vạn Uyên đảo khống chế, làm trên cổ những phong ma kia cuộc chiến đào binh hậu duệ đoạt quyền, đến lúc đó Vạn Uyên đảo liền đem triệt để mất đi tâm huyết, có chỉ là một đám vì lợi tu sĩ. Tại loại này không khí xuống còn có ai sẽ đi ngoại vực tiêu diệt ngoại vực cường địch, ai còn có thể ngoại vực bảo hộ gia viên, đây tuyệt đối không phải những đào binh kia hậu duệ có thể làm được sự tình. Đương nhiên những sự tình này Giang Trần hiện tại cũng không có nói. Dù Yến Thanh Tang cùng Hoàng Nhi đều xem như thượng cổ phong ma một trận chiến đào binh hậu duệ. Tuy nhiên bọn hắn nhất mạch có chút tâm huyết, vốn lấy bọn hắn thân phận địa vị tình không đủ để ảnh hưởng đại cục. Hơn nữa bọn hắn hiện tại cùng Yến gia cũng đã thoát ly quan hệ, Yến gia đệ tử thân phận cũng đã bị Yến gia cho ông đoạt. Tại tinh duyên phi thuyền bên trên Giang Trần khó được thanh nhàn, mỗi ngày nghiên cứu bùi tinh tiền bối lưu truyền thừa trước tác ngược lại là thu hoạch khá lớn. Bùi tinh xác thực cũng là trận pháp đại sư, xem hắn tại Đông Diên đảo bố trí trận pháp, Giang Trần đối với bùi tinh trận pháp rèn luyện hàng ngày phi thường bội phục. Hiện tại nghiên cứu tác phẩm của hắn càng là xâm nhập phía dưới càng là để cho Giang Trần nhìn không được vỗ án tán dương. Không thể không nói bùi tinh tại trận pháp phương diện rất nhiều thứ để cho Giang Trần cũng là không thể không bội phục. Không thể ông được bùi tinh tiền bối trận pháp nhất đạo vậy mà tạo nghệ thâm hậu như thế. Khó trách năm đó có cách cùng đan tiêu cổ phái địa tạng môn hai vị đan đạo đại sư cùng một chủ trì chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận. Giang Trần rất là kích động nhìn xem hàng này sắp xếp bùi tinh trước tác, Giang Trần cảm thấy chính mình thật muốn mỗi một bản đều cẩn thận nghiên cứu mới được. Nhất là chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận, tuy nhiên bùi tinh tiền bối chỉ là chủ trì trong đó một bộ phận nhưng là tất nhiên có rất nhạy cảm được. Nếu như mình có thể đọc được chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận bộ phận trước tác nhất sẽ đối với trận pháp này có càng nguyên vẹn nhận thức. Tuy nhiên hiện tại còn không có đọc được nhưng là Giang Trần tin ông vững chắc những tác phẩm này ở bên trong tất nhiên sẽ có ghi. Quả nhiên công phu không phụ lòng người, 10 ngày sau Giang Trần tìm được một căn cứ làm, bên trong quả nhiên ghi rất nhiều về chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận nội dung. Căn cứ làm chí ít có mấy vạn chữ đều tại giới thiệu trận pháp này. Không đơn thuần là giới thiệu tinh chủ cầm một bộ phận, kể cả hắn đối với toàn bộ trận pháp giải thích đã đối với trận pháp này một ít ước, còn có rất nhiều các mặt chi tiết vậy mà thập phần chu đáo. Giang Trần như nhặt được chí bảo. Thật sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử a. Giang Trần cho tới nay đều làm cho chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận phát sầu đan tiêu cổ phái một bộ phận tâm đắc hắn đã nắm giữ. Hiện tại bùi tinh bộ phận tâm đắc hắn cũng nắm giữ. thậm chí Bùi Tinh bộ phận tâm đắc so Đan Tiêu cổ phái bộ phận đều càng thêm phong phú. Bùi Tinh chỉ sợ là thượng cổ chính thức trận pháp đại sư, là trận pháp kỳ tài a. Giang Trần đối với Bùi Tinh cũng là càng ngày càng bội phục rồi. Tinh duyên phi thuyền vận hành tiếp cận 20 ngày rốt cuộc tiếp cận hồi xuân đảo vực. Trở hồi xuân đảo vực, Giang Trần liền không hề như vậy rêu rao rồi. Hôm nay hồi xuân đảo vực suy bại rất nhiều. Lần trước bị Đa Văn thần quốc mấy gia tộc đại náo một trận về sau, hồi xuân đảo vực cũng là nguyên khí đại thương. Quả thực bỏ ra thực rất nhiều giá, bị bắt đi rất nhiều tài phú, cũng đã chết rất nhiều người. Hiện tại hồi xuân đảo vực lộ ra phi thường thấp điều trung thực. Tới lượt hồi xuân đảo vực về sau, Giang Trần cũng không có vội vã đi đó Đông Diên đảo, mà là đi một chuyến hồi xuân đảo vực Lục Diệp Thành. Giang Trần lúc trước vừa xong Đông Diên đảo thời điểm đã từng gặp được một đám cướp bóc ra hỏa, hắn đã từng đã đáp ứng trong đó một gã họ Phương Thiết Tháp Đại Hán. Đem một chiếc nhẫn chứ vật, một đám thứ đồ vật mang cho nữ nhi của hắn. Giang Trần không có quên nhắc nhở hắn còn nhớ Thiết Tháp Đại Hán con gái gọi là Phương Oanh Oanh. Lúc trước Giang Trần theo Đông Diên đảo thoát đi bởi vì chuyện quá khẩn cấp không có thời gian đi đó Lục Diệp Thành. Hôm nay nguy cơ giải trừ, thiên hạ cũng không có người biết hắn là lúc trước Giang Hoàng. Toàn bộ hồi xuân đảo vực những liên hợp kia lệnh truy sát cũng đã không người hỏi thăm rồi. Hiển nhiên đã nhiều năm như vậy, Đa Văn thần quốc mấy gia liên hợp lệnh truy sát đã mất đi hiệu lực. Đã đến Lục Diệp Thành, Giang Trần hơi chút hao tốn điểm tâm mới tìm được Phương Oanh Oanh. Phương Oanh Oanh tu vi cũng không phải sai, nhưng bây giờ có một đạo lữ. Giang Trần đem Thiết Tháp Đại Hán thứ đồ vật cho Phương Oanh Oanh. Phương Oanh Oanh rất là ngoài ý muốn, đợi nàng muốn nghe được phụ thân lúc Giang Trần cũng đã biến mất. Giang Trần không có ở Lục Diệp Thành dừng quá lâu, ly khai Lục Diệp Thành liền thẳng đến Đông Diên Đảo mà đi. Mà Đông Diên Đảo quả nhiên đã thành hoang phế chi địa. Vốn chính là rất vắng vẻ địa phương, những trận pháp kia mất đi hiệu lực về sau, hồi xuân đảo vực phát hiện không cách nào chữa trị về sau cũng liền buông tha cho. Hiện tại Đông Diên Đảo chẳng khác nào triệt để hoang phế. Đây cũng là ở giữa Giang Trần lòng kẻ dưới một đường đi qua vậy mà không có gặp được bất luận cái gì trở ngại. Nhìn ra được Đông Diên đảo đã thành hồi xuân đảo vực. Toàn bộ hồi xuân đảo vực cũng không có ai nguyện ý đi đó Đông Diên đảo. Vứt đi hòn đảo rời đi phi thường xa, hồi xuân đảo vực tự nhiên không có hứng thú rồi. Tinh duyên phi thuyền rơi trên mặt đất, Giang Trần trước tiên là phái ra Phệ Kim Thử nhất tộc phân phó nói: lão Kim, toàn bộ đảo sưu tầm có bất kỳ sinh linh rừng đều phải nói cho ta biết. Phệ Kim Thử nhất tộc thích hợp nhất làm là những cơ hơ u y e quy quy nơ to y này. Khổng lồ đội ngũ đủ để bao trùm toàn bộ Đông Diên đảo, đem hết thảy khả nghi tình huống nắm giữ. Trải qua nhiều năm như vậy, Đông Diên đảo quả nhiên đã thành không người hoang đảo. Phệ Kim Thử nhất tục lật qua lật đảo móc, đơn giản chỉ cần người sống đều không có tìm ra. Hiển nhiên đã nhiều năm như vậy nên trốn cũng đều chạy thoát. Không có trốn thành công, đã ở quanh thân vùng biển vẫn lạc, ai cũng không có tại trên hoang đảo ở đó. Không có người nhưng không còn gì tốt hơn. Đông Diên đảo trận pháp mất đi hiệu lực không là vì bị Giang Trần phá hư, mà là trận pháp hạch tâm đầu mối then chốt bị Giang Trần lúc trước cho đắc luyện hóa được. Bia đó là Bùi Tinh lưu khống chế toàn bộ Đông Diên đảo trận pháp hạch tâm đầu mối then chốt. Nói cách khác, chỉ cần Giang Trần nguyện ý, hắn tùy thời có thể đem Đông Diên đảo trận pháp khôi phục. Hơn nữa để cho Đông Diên đảo khôi phục năm đó bừng bừng sinh cơ. Chỉ là Giang Trần bây giờ còn đang do dự rốt cuộc muốn không muốn làm như vậy đâu. Đương Giang Trần đem trong lòng đích nghi hoặc nói cho mọi người thời điểm, Yến Thanh Tang cũng là kích động kêu lên: làm a, vì cái gì không làm, đem hòn đảo trận pháp khôi phục về sau, đảo là của chúng ta. Yến Thanh Tang quả thực có chút kích động quá độ, có được hòn đảo, có được chính mình một khối vẫn là Yến Thanh Tang tâm nguyện à. Là Hoàng Nhi cũng là có chút ít tâm động, Trần ca, nếu như hòn đảo có thể khống chế tại tự chúng ta trong tay, đối với chúng ta mà nói tuyệt đối không phải là chuyện xấu. Nếu như tại đây thật sự có thượng cổ truyện tống trận có thể vãng lai Đông Diên đảo cùng nhân loại cương vực. Đây là rất tốt cứ điểm a. Giang Trần tim đập thình thịch. Nếu quả thật có thể khống chế Đông Diên đảo vậy thì ý nghĩa có thể tự do qua Vạn Uyên đảo cùng nhân loại cương vực, đây thật là hấp dẫn. Trong lúc nhất thời Giang Trần cũng là trầm ngâm không nói, trong nội tâm đang tiến hành lấy kịch liệt lựa chọn. Nhân thủ đến cùng hay vẫn là thiếu khuyết nhân thủ a? Không có nhân thủ lúc này trông coi ta hay vẫn là lo lắng. Khôi phục trận pháp dễ dàng khiến cho ngoại giới chú ý. Chỉ cần khiến cho ngoại giới chú ý khó tránh khỏi sẽ có người tới nhìn xem. Tuy nhiên toàn bộ Đông Diên đảo trận pháp là hoàn mỹ chỉnh thể. Người bình thường nghĩ đến nhìn xem cũng chưa chắc có thể tới lượt. Nhưng là nếu có cái loại này đỉnh cấp cường giả đến bên ngoài trận pháp, nếu như lực phòng ngự không đủ nghiêm mật vẫn có sông o. Nếu như trận pháp này có người chủ trì vẫn còn đỡ một ít, không có người chủ trì bằng trận pháp chính mình vận hành muốn để cho cường giả không cách nào tới lượt, độ khó là ông đối lớn. Chính trong khi đang suy nghĩ, Giang Trần bỗng nhiên thần thức khẽ động, tà ác kim nhãn rồi đột nhiên khẽ động bắn về phía hư không, đồng thời sắc mặt phát lạnh đối với Yến Thanh Tang bọn hắn nói tiến phi thuyền. Cùng lúc đó Giang Trần Thánh Long Cung nơi tay mấy cái mê thần khôi ngấu cũng là không chút do dự triệu hoán đi ra canh giữ ở bốn phương tám hướng. Hiển nhiên chợt nếu như đến tình hình quân địch để cho Giang Trần lập tức tới lượt cấp bậc cao nhất đề phòng trạng thái. Bởi vì hắn cảm giác được âm thầm nhìn xem lực lượng vậy mà cường đại thần kỳ. Đây là một cỗ dùng hắn trước mắt lực lượng đều chưa hẳn có thể địch nổi tồn tại. Ha ha a! Trong hư không truyền đến một đạo hơi có chút già nua tiếng cười, tiểu hữu thật bản lãnh a, đều bị ngươi phát giác. Tiếng cười kia vừa ra tới, Yến Thanh Tang cùng Hoàng Nhi đều là ngạc nhiên. Ra ra, Yến Thanh Tang giật mình vạn phần thốt ra. Trong hư không một đạo thân ảnh bỗng nhiên đi ra khỏi, đi tới mọi người trước mặt, đúng là lúc trước theo Vân Đà Sơn ra ngoài tị nạn Yến Vạn Quân. Giang Trần tuyệt đối không thể ông được Yến Vạn Quân sẽ xuất hiện ở này. Tà ác kim nhãn chằm chằm o Yến Vạn Quân nhìn hồi lâu, lúc này mới xác đối phương không phải đồ giả mạo. Giang Trần trong nội tâm buông lỏng, Vạn Quân trưởng lão người dọa người hồi hù chết người. Người vô thanh vô tức sờ đến nơi đây sẽ không sợ dọa hỏng chúng ta người trẻ tuổi. Yến Vạn Quân cười ha ha, Thiểu Uyên a Thiểu Uyên, ngươi là gan lớn trùm trời, người còn lo lắng bị lão phu hù ngã, ngươi giết Vân Lãng Tông mấy tên kia khí thế đều đi đâu? Giang Trần khẽ giật mình, ngươi, ta một mực đều đi theo các ngươi, những ngày này ta cách đó đều không có đi, một mực tiềm phục tại thần đô, một mực tại thánh địa phủ cận, làm ngươi biết là chúng ta đi ra. Giang Trần cười khổ không thôi. Ta cháu của mình cháu gái nhi luôn luôn chút huyết mạch cảm ứng a, nói sau các ngươi vừa ra tới lão phu thì có một loại không hiểu dự cảm. Cho nên đuổi kịp rồi. Không thể ông được đều không cần lão phu ra tay, chính các ngươi sẽ đem Vân Lãng Tông mấy cái không nên thân ra hỏa cho làm rồi. Yến Vạn Quân tốt xấu là Yến gia thái thượng trưởng lão, cũng là thiên vị cao giai tồn tại. Nếu như hắn ra tay làm hứa trưởng lão mấy người kia cũng là dễ như trở bàn tay. Chỉ có điều hắn nhìn thấy Giang Trần như vậy thủ đoạn cũng dứt khoát không ra tay rồi. Một mực âm thầm đi theo không cùng được thân cận quá, cũng không rơi được quá xa. Dùng tu vi của hắn vừa rồi không có toát ra địch ý, cho nên trên đường đi là Giang Trần cũng không có phát giác được hắn ở phía sau theo đuôi. Vạn Quân trưởng lão, xem ra ngươi đến cùng hay vẫn là không bỏ xuống được Thanh Tang cùng Hoàng Nhi a. Giang Trần thở dài. Độc Tôn Tam Giới chương 1785 truyền tống trận chia liệt. Độc Tôn Tam Giới chương 1785 truyền tống trận chia liệt. Yến Thanh Tang ngoài ý muốn nhặt được tổ phụ tử là vô cùng hưng phấn. Từ khi Yến Vạn Quân sau khi rời đi, hắn một mực đều rất lo lắng, cảm thấy tổ phụ một người phiêu bạt tại bên ngoài có Yến gia đuổi giết, trong nội tâm rất là lo lắng. Tuyệt đối không thể ong được tổ phụ đại nhân một mực sẽ không có rời xa, một mực thủ hộ tại bên cạnh hắn không xa địa phương, yên lặng địa chú ý hắn. Để cho Yến Thanh Tang trong nội tâm đắc hổ thẹn cảm động. Yến Thanh Tang từ nhỏ đều là Yến Vạn Quân tại bồi dưỡng hắn, hắn đối với tổ phụ cảm tình là phi thường sâu. Đến với mình tự mình cha mẹ, Yến Thanh Tang ngược lại lui tới càng thiếu, thậm chí có thể nói tình cảm phi thường mỏng. Dù hắn tự mình cha mẹ bởi vì võ đạo thiên phú quá yếu, sớm sớm đã bị xử lý đến gia tộc một ít không trọng yếu địa phương đi. Căn bản không có gì tiếp xúc đến Yến Thanh Tang. Cho nên Yến Thanh Tang cùng cha mẹ ở giữa tình cảm xác thực không bằng cùng Yến Vạn Quân cảm tình sâu. Hoàng Nhi nhìn thấy Yến Vạn Quân cũng là tiến lên bái kiến Hoàng Nhi, bái kiến tổ phụ đại nhân. Yến Vạn Quân trong ánh mắt toát ra triều mến chi sắc, triều mến bên trong có một chút hổ thẹn. Hoàng Nhi ra ra nghe nói Thiệu Uyên đánh chết Hạ Hầu Tông làm chấm dứt. Ra ra xin lỗi ngươi, ta làm ra ra hổ thẹn a. Mọi người có mọi người mệnh số, ta nếu không có lúc trước một kiếp có thể nào gặp được Trần ca đâu. Hoàng Nhi nhẹ nhàng kéo Giang Trần cánh tay, dáng ơi cười không màng danh lợi mà thỏa mãn. Trần ca Yến Vạn Quân có chút ngoài ý muốn. Ha ha, ra ra ngươi bây giờ vẫn chưa hay biết gì. Thiệu Uyên hắn là nhân loại cương vực Giang Trần. Khi lão lúc trước trở không phải đề cập tới nhân loại cương vực có một gọi Giang Trần gia hỏa chính là hắn rồi. Nhân loại cương vực, Yến Vạn Quân chấn động, ta vừa mới nghe các ngươi thảo luận nhân loại cương vực một mực còn không biết chuyện gì xảy ra. Nguyên lai Thiệu Uyên ngươi. Ngươi tới tự nhân loại cương vực. Giang Trần cười nhạt một tiếng, tình thế phức tạp chưa kịp cùng Vạn Quân trưởng lão nói ra tình hình thực tế, kính xin trưởng lão nhiều hơn thông cảm. Ha ha ha, Yến Vạn Quân cười ha ha, hào hào hào, đến nơi đến chốn, hào hán tử, hào hán tử. Đương được rất tốt, Hoàng Nhi đối với ngươi yêu. Lão phu đem cháu gái Nhi phó thác cho ngươi, còn trẻ như vậy người cũng yên lòng rồi. Hoàng Nhi ngươi có đạo lữ như thế, cuộc đời này không uổng, cuộc đời này không uổng a. Yến Vạn Quân tâm tình rất là kích động, hắn đã trải qua nhiều như vậy, rất nhiều chuyện đã sớm đã thấy ra. Cái gì thiên kiến bè phái, cái gì nhân loại cương vực cùng Vạn Uyên đảo được coi là cái gì. Cái thế giới này cường giả vi tôn, cường giả sinh tồn. Giang Trần liền Hạ Hầu Tông cũng có thể làm mất chính là cường giả. Nếu là cường giả, Hoàng Nhi đi theo hắn có cái gì thật lo lắng cho đây này. Đúng rồi Giang Trần tiểu hữu, ta nghe các ngươi nói Đông Diên đảo trận pháp là chuyện gì xảy ra, Yến Vạn Quân hiếu kỳ hỏi. Giang Trần lập tức cũng không giấu riêng đưa hắn lúc trước tới đây Đông Diên đảo cùng với đằng sau một sự tình toàn bộ nói ra đến. Yến Vạn Quân nghe được như si mê như say sưa, cười khổ không thôi, không thể ong được lúc trước Đa Văn Thần Quốc liên hợp lệnh truy sát đuổi giết Giang Hoàng, dĩ nhiên cũng làm là ngươi không thể ong ong nổi, không thể ong ong nổi a. Ha ha, chỉ có thể nói đây hết thảy đều là thiên ý. Yến Thanh Tang cười nói, Hoàng Nhi cùng hắn là trời sinh nhân duyên, muôn sông nghìn núi đều ngăn ngăn không được. Yến Vạn Quân cũng là chập chập tán thưởng, lấy làm kỳ không thôi. Sau một lúc lâu, Yến Vạn Quân hay vẫn là nói, Giang Trần tiểu hữu nghe ngươi nói như vậy, hòn đảo vốn là Bùi Tinh tiền bối chế tạo, sở hữu trận pháp hết thảy tất cả đều do một tòa bia đến điều khiển, ngươi đã luyện hóa được này tòa bia liền ông đương có thể điều khiển hòn đảo hết thảy trận pháp. Đúng là vậy, nhất muốn khôi phục Đông Diên đảo a. Không có người trông coi, lão phu thay ngươi trông coi. Coi như là ngươi tại Vạn Uyên đảo cứ điểm. Yến Vạn Quân xung phong nhận việc. Giang Trần con mắt sáng ngời, Vạn Quân trưởng lão nguyện ý rút bề bổn chẳng phải là đại tài tiểu dụng. tốt xấu là Yến gia thái thượng trưởng lão Vạn Quân trưởng lão cũng coi như thiên vị bát trọng tồn tại tại toàn bộ Vạn Uyên đảo, mặc dù không phải mạnh nhất đó cũng là phi thường nổi tiếng tồn tại. Yến Vạn Quân cười nói, lão phu hiện tại không quan một thân nhẹ là chó nhà có tang, chính cần một dàn xíp dàn xíp. Yến Vạn Quân tâm tính bên trên ngược lại thật là tốt. Không có làm Yến gia thái thượng trưởng lão, hắn căn bản chưa nói tới thất lạc, trên thực tế hắn đối với thái thượng trưởng lão vị trí cũng đã sớm chán lệch ra. Nếu như không là vì đối với gia tộc có huyết mạch tình cảm, hắn đã sớm không làm rồi. Hiện tại gia tộc triệt để bị thương hắn, Yến Vạn Quân đối với gia tộc phần lòng trung thành cũng liền phai nhạt. Mặc dù hắn hay vẫn là yêu lấy gia tộc, nhưng chỉ cần tộc trưởng vẫn còn, hắn Yến Vạn Quân là quả quyết không có sẽ cùng Yến gia có quan hệ gì. Trừ phi một ngày nào đó Yến gia muốn đẩy ngược lại trùng kiến. Đã Yến Vạn Quân nguyện ý trông coi này đảo Giang Trần, ngược lại cảm thấy đây là chuyện tốt. Dùng Yến Vạn Quân cùng năng lực, hắn hoàn toàn có thể kinh doanh tốt này đảo. Về sau đem đảo kinh doanh thành cứ điểm cũng là hoàn toàn có thể thực hiện. Trong lúc nhất thời Giang Trần cũng là đến rồi hào hứng. Hắn là nói làm người lập tức liền bắt đầu khôi phục. Khôi phục trận pháp đầu tiên chính là muốn đem luyện hóa bia sắp đặt hồi tại, sau đó làm một ít chuẩn bị. Tê dơ ui e nơ cơ vu a tê ao nơ e tê, chỉ cần những này chuẩn bị đã làm xong, trọng khải trận pháp khôi phục Đông Diên đảo trước kia cách cuộc cũng không là đặc biệt khó sự tình. Dù Đông Diên đảo lúc trước mặc dù có chút phá hư, nhưng trận pháp căn cơ cũng không có phá hủy. Nói sau có Giang Trần ở này, mặc dù trận pháp căn cơ có chút tổn hại, Giang Trần cũng có biện pháp chữa trị. Bởi như vậy hoang phế Đông Diên đảo một lần nữa hừng hực khí thế. Nửa tháng thời gian hòn đảo trận pháp đã bị Giang Trần khôi phục được thất thất bát bát rồi. Giang Trần đã muốn làm gắng đạt tới tốt nhất. Hắn đem những trận pháp này khôi phục về sau, ở ngoại vi trên trận pháp bắt đầu động nổi lên đầu óc. Hắn cảm thấy bên ngoài trận pháp hoàn toàn có thể tăng cấp thoáng một phát. Hơn nữa những đều là năm đó bùi tinh tiền bối lưu. Chỉ là hồi xuân đảo vực kinh doanh Đông Diên đảo đem trận pháp này uy lực chỉ phát huy ra 3-4 thành mà thôi. Bùi tinh tiền bối chính thức trận pháp tinh hoa hồi xuân đảo vực cũng chưa xong toàn bộ nắm giữ. Giang Trần tại Đông Diên đảo bên trên một bên nghiên cứu bùi tinh trước tác, một bên hoàn thiện trận pháp thăng cấp trận pháp, thời gian ngược lại là trôi qua phi thường thích ý. Ngày hôm nay Giang Trần tại nghiên cứu trước tác lúc bỗng nhiên vỗ đùi cười ha hả. Ha ha, rốt cuộc tìm được rồi, rốt cuộc tìm được rồi. Giang Trần kích động vạn phần, Hoàng Nhi ta đã tìm được cổ truyền tống trận manh mối rồi. Quả nhiên Đông Diên đảo có truyền tống trận. Hơn nữa thiết kế phi thường hoàn mỹ, phi thường ẩn nấp. Khó trách ta cho tới nay đều tìm không thấy a. Giang Trần ngữ khí hưng phấn. Những ngày này hắn đều có chút hoài nghi đến cùng Đông Diên đảo có hay không truyền tống trận rồi, lúc này đây hắn rốt cuộc tại đây căn cứ làm ở bên trong đã tìm được manh mối. Theo manh mối máy móc Giang Trần vậy mà thật sự phát hiện cái truyền tống tê. Sơ. À. Quy. Quy. Nơ. To. Y. Này dấu vết để. Cổ truyền tống trận vậy mà an bài được khéo như thế diệu. Kết hợp lấy thủy vực cùng thủy vực hình thành hoàn mỹ dung hợp. Mặc cho ai đều không thể ong được truyền tống trận vậy mà hội mượn nhờ thủy vực vòng xoáy thông đảo hình thành. Bùi tinh tiền bối quả nhiên là kỳ diệu, ong đương được rất tốt thượng cổ đệ nhất trận pháp đại sư danh xưng A Giang Trần kiếp trước có lẽ bái kiến so bùi tinh lợi hại hơn trận pháp đại sư. Nhưng hắn không thừa nhận cũng không được, bùi tinh tại trận pháp nhất đảo bên trên hoàn toàn chính xác có siêu quần sức, ông có một loại hạ bút thành văn đại khí. Đây là thiên phú, là những người khác chỉ có thể hâm mộ thiên phú. Giang Trần cảm thấy bùi tinh tiền bối nếu đi chư thiên đại thế giới, hắn hoàn toàn có cách hướng chư thiên đại thế giới cấp bậc cao nhất trận pháp đại sư khởi xướng trùng kích. Bùi Tinh tiền bối tuyệt đối có đủ loại này tiềm lực. Chỉ tiếc thượng cổ sự tình cuối cùng mờ ảo. Đến cùng Bùi Tinh tiền bối còn có hay không còn sống, đến cùng Đông Diên đảo cách nay có đã bao nhiêu năm, những này cũng không có theo biết được. Tìm được truyền tống trận manh mối về sau, Giang Trần Do bắt đầu nghiên tập khởi động truyền tống trận phương pháp. Cái truyền tống tê dơ a quy quy nơ to y này hiển nhiên là đầu năm quá lâu vẫn không dùng tới qua, cho nên muốn một lần nữa khởi động trận pháp này độ khó vẫn ong đối đại. Cũng may Giang Trần bản thân cũng là trận pháp đại sư, có kiếp trước chư thiên trí nhớ, hơn nữa hắn nghiên cứu Bùi Tinh trước tác cũng có phần có tâm đắc, đối với Bùi Tinh rất nhiều duy phương thức đã phi thường quen thuộc. Hơn nữa hắn đã nhận được đan tiêu cổ phái trận pháp truyền thừa, tại trận pháp nhất đạo cũng hoàn toàn chính xác có nội tình, cho nên hắn tại trọng khải cái truyền tống tê dơ a quy quy nơ to y này thời điểm cũng có được người khác không chuẩn bị ưu thế. Nghiên cứu y ngày sau cách truyền tống tê dơ a quy quy nơ to y này pháp vậy mà thật sự bị hắn thành công khởi động. Ta nói huyên để đã ngươi ý để cho ông nội của ta thay ngươi trông coi Đông Diên đảo, vì cái gì còn đem Hoàng Nhi cất bước à? Tại đây Đông Diên đảo cũng coi như rời xa mười đại thánh địa chiến hỏa đi à? Nha Yến Thanh Tang đưa ra ý kiến của mình. Đông Diên đảo hay vẫn là tại Vạn Uyên đảo ở bên trong? Nhân loại cương vực không tại Vạn Uyên đảo. Giang Trần hay vẫn là nhận chết lý, hắn cảm thấy mặc dù là Đông Diên đảo cũng không xác tuyệt đối an toàn. Hiện đi nhân loại cương vực an toàn nhất mới có thể ly khai ngày hôm đó dần dần tan vỡ Vạn Uyên đảo. Thanh Tang ca, ngươi đừng bảo là ta đi nhân loại cương vực, ta rất là thích Khổng Ông Thánh Sơn, rất hoài niệm đó hết thảy. Đó có ta gieo trồng linh dược cùng hoa cỏ, ta cũng muốn niệm chúng rồi. Tại đâu đó ta còn có rất nhiều bằng hữu, ta cũng muốn niệm bọn hắn. Còn có Bích Nhi tỷ tỷ, nàng ly khai nhân loại cương vực nhiều năm như vậy cũng nhớ nhà. Hoàng Nhi thì thật đối với ở Đông Diên đảo cũng không có bao nhiêu hứng thú. Nàng tuy nhiên không hận Yến Vạn Quân, nhưng nàng cùng Yến Vạn Quân từ nhỏ cũng không dính. So sánh dưới nàng hay vẫn là càng muốn đi Khổng Ông Thánh Sơn đi gặp một lơ. À, nơ, thiếu chủ phủ những bằng hữu cũ kia, những lúc trước kia đem nàng tôn sùng là thiếu phu nhân người. Yến Thanh Tang gặp Hoàng Nhi mình cũng như vậy, kiên cũng không nên nói cái gì. Vậy được rồi, qua một hồi chúng ta đi nhân loại cương vực gặp ngươi. Ra ra Thanh Tang ca, các ngươi bảo trọng. Trần ca, ta tại nhân loại cương vực chờ ngươi. Là tối trọng yếu nhất, tạm biệt đặt ở mặt sau cùng. Yên tâm, ta nói không chừng qua ít ngày cũng đi trở về. Ngươi chuyện của cha mẹ ngươi cũng không cần quan tâm, ta sẽ lưu ý. Chỉ cần có ta nhất sẽ đưa bọn chúng từ vô tận trong lao ngục cứu ra. Giang Trần trịnh trọng hướng Hoàng Nhi hứa hẹn. Hoàng Nhi nhơ mắt hơi đỏ lên, cố gắng để cho chính mình nước mắt không có đến rơi xuống. Bích Nhi tỉ tỉ, chúng ta đi. Nói xong hai người liền o nhập truyền tống trận. Trận pháp khởi động, Giang Trần phất tay, tầm đó trận pháp đã đem hai người tiến đưa cách nơi đây lưu đảo. Đảo không ngờ bọt nước bay cuộn. Độc Tôn Tam Giới chương 1786 lần nữa lên đường. Độc Tôn Tam Giới chương 1786 lần nữa lên đường. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi ly biệt, nhưng là cất bước âu yếm nữ nhân loại, cảm giác này hãy để cho Giang Trần thật không tốt thụ. Ngược lại là Yến Vạn Quân cười nhạt một tiếng, đại trưởng phu chí ở bốn phương, nhi nữ chi tình còn nhiều thời gian a. Yến Thanh Tăng ở một bên cười hắc hắc thần kỳ, không nói gì thêm. Vạn Quân trưởng lão, Đông Diên đảo bên ngoài trận pháp tại nguyên lai trên cơ sở dựa theo Bùi Tinh tiền bối truyền thừa, ta đã làm đi một tí thăng cấp. Trên cơ bản thiên vị cảnh giới cường giả muốn mạnh mẽ xâm nhập, chỉ sợ độ khó là phi thường đại. không tệ. Yến Vạn Quân gật gật đầu nói hôm nay Vạn Uyên đảo gian nan, Đông Diên đảo ngược lại thực thích hợp kinh doanh thành không tệ cứ điểm. Còn phải làm phiền Vạn Quân trưởng lão đóng ở nơi đây. Lão Phu bây giờ là cái cô hồn giã ruột vốn cũng không có thể đi. Có một sống yên phận địa phương cao hứng còn không kịp. Yến Vạn Quân ngữ khí có chút thương cảm bỗng nhiên hỏi ngươi tiếp được đi có tính toán gì không? Phản hồi Vĩnh Hằng Thần Quốc. Giang Trần ngữ khí thập phần kiên. Cái gì? Yến Vạn Quân những mày, Vân Lãng Tông người không phải nói hoàng thất cùng hạ hầu gia tộc muốn phản loạn, nói không chừng hiện tại phản loạn đã xảy ra. Ngươi bây giờ trở về không phải đâm o họng súng bên trên. Chuyên cua tôi gạt đứng nem. Giang Trần cười nhạt một tiếng, ta nói như thế nào cũng là thánh địa đệ tử, người bị thánh địa chi ăn không cách nào không đếm xỉa đến. Đúng, ta với ngươi cùng một trở về. Yến Thanh Tăng vội hỏi. Ngươi ngay ở này làm bạn Vạn Quân trưởng lão a, để cho lão gia tử hảo hảo mà ý, tính tình của ngươi cực kỳ tu luyện mới là chính đạo. Giang Trần hiển nhiên không có tính toán mang Yến Thanh Tăng cùng đi ý tứ. Cũng không phải nguyên nhân khác, hoàn toàn cũng là bởi vì Yến Thanh Tăng bây giờ đối với cải biến thánh địa tình cảnh hoàn toàn không có bao nhiêu ý nghĩa. Nếu như chỉ là bởi vì một lời ôm ập tình cảm chạy trở về, ngoại trừ chịu chết cũng không có cái khác. Giang Trần hiển nhiên không muốn Yến Thanh Tăng đi chịu chết, cũng không muốn phân tâm đi bảo hộ hắn. Yến Thanh Tăng nghe xong không vui, ngươi có ý tứ gì à? Chỉ có ngươi đối với thánh địa một mảnh hết sức chân thành, ta Yến Thanh Tăng là lâm trận đào thoát người hay? Giang Trần cười cười không có giải thích. Nhưng là loại thái độ này để cho Yến Thanh Tăng càng thêm nổi cáu rồi, ngươi xem thường ta, sợ ta kéo ngươi chân sau. Yến Vạn Quân tát đập đi qua, tốt rồi ngươi tiểu tử này ruột gào gì à, ta xem Giang Trần nói có lý, ngươi xúc động tính tình hiện tại cùng trở về cũng khởi không đến cái tác dụng gì. Ngược lại cho thánh địa thêm phiền. Ngươi đi theo lão phu ở đâu cũng không cho phép đi. Ngươi muốn là thánh địa xuất lực chờ ngươi tu vi lên rồi mới là hữu dụng chi thân. Hiện tại ngoan ngoãn ở đó a. Yến Vạn Quân dù cũng là lão nhân gia trải qua sự tình rất nhiều, suy nghĩ vấn đề tự nhiên càng thêm chu đáo một ít. Tổ phụ đại nhân lên tiếng, Yến Thanh Tăng lập tức yên lặng. Hắn biết tổ phụ đại nhân kim khẩu một khai cơ. H. U. I. E. Quy. Quy. Nơ. O. I. Này khẳng không cách nào nghịch chuyển rồi. Giang Trần xuất ra lưỡng viên thuốc. Vạn Quân trưởng lão Thanh Tăng huyên, đây là hai miếng đỉnh thiên đan, thập phần quý trọng. Về phần hiệu quả nha, chắc hẳn các ngươi đã nghe qua. Yến Vạn Quân khẽ giật mình, lúc trước thiên thỉnh hội thời điểm thánh phương diện đã từng đề cập tới tại thiên vị cảnh giới tăng lên nhất trọng tu vi đan dược. Có thể thánh phương diện không là nói đan dược vẫn còn trong nghiên cứu. Đây là thiên vị cảnh giới vô điều kiện tăng lên nhất trọng tu vi đỉnh thiên đan. Yến Vạn Quân ngữ khí động dung rồi. Đúng, vô điều kiện tăng lên có lẽ có chút ít khoa trương. Nhưng đối với đột phá nhất trọng võ đạo cực hạn vẫn có thật lớn nắm chắc. Đã đến thiên vị cảnh giới, nhất là thiên vị cao giai thời điểm, muốn vô điều kiện tăng lên nhất trọng độ khó là rất lớn. Nhưng là đỉnh thiên đan diệu diệu tại, tuy nhiên chưa hẳn có thể cho tu sĩ phục dụng về sau lập tức đột phá, nhưng trường kỳ xem đột phá nhất trọng vấn đề cũng không lớn. Nói thí dụ như một người tu sĩ tại thiên vị thất trọng tại đây đã tao ngộ cực hạn mấy, có lẽ đã không cách nào nữa đột phá. Mà một miếng đỉnh thiên đan tắc thì có trợ giúp hắn đột phá tầng này cực hạn, đột phá đến thiên vị bát trọng. Loại này đột phá chưa hẳn có dựng sao thấy bóng hiệu quả, nhưng trường kỳ đến xem vấn đề cũng sẽ không rất lớn. Vạn Quân trưởng lão, viên thuốc này đối với ngươi trùng kích thiên vị cửu trọng hay vẫn là vô cùng có trợ giúp. Về phần Thanh Tăng huyên, ta là đề nghị ngươi sớm ngày đột phá thiên vị tam trọng, phục dụng viên thuốc này để cho viên thuốc này hiệu quả hóa địa phát huy. thiên vị tam trọng đến thiên vị tứ trọng là thiên vị sơ giai đến thiên vị trung giai quá độ. Khảm một khi nhảy qua chẳng khác gì là vượt qua lên đại bậc thang. Đúng đúng đúng, Thanh Tang, ngươi có nghe hay không? Giang Trần lo lắng cho ngươi nhiều lắm. Chu Đáo Yến Vạn Quân vui mừng quá đỗi, chỉ cảm thấy hôm nay thật sự là gần ý năm nay đẹp nhất tốt một ngày. Yến Vạn Quân tại thiên vị bát trọng đã dừng vô số đầu năm, hắn cơ hồ cảm giác mình đã không cách nào nữa đột phá. Thế nhưng mà đỉnh thiên đan bỗng nhiên xuất hiện cho hắn ngoài ý muốn kinh hỉ. Huống chi hắn ký thác rất hy vọng nhiều cháu trai những năm gần đây này cũng thoát thai hoán cốt biến hóa, không thể nghi ngờ là nhất trọng đại hỷ sự. Yến Thanh Tang vốn đang tại vì không thể phản hồi thánh địa có chút sinh hờn dỗi, thế nhưng mà đỉnh thiên đan làm cho hắn thoáng cái khí không đứng dậy. Yến Vạn Quân thấy hắn còn là một bộ giám thí biểu lộ, nhìn không được tát đập đi qua. Tiểu tử ngươi bày thối mặt cho ai xem đâu, lão phu nói cho ngươi biết, cũng Giang Trần tính tình tốt đổi người khác ai nhân nhượng ngươi, chính ngươi vuốt lương tâm nói không có hắn ngươi có thể đi cho tới hôm nay. Yến Vạn Quân hiển nhiên cũng cảm giác mình tôn nhi bày thối mặt là có chút đã qua. Tuy nhiên Giang Trần là hắn ông lai muội phu, nhưng đối với hắn làm đã đủ nhiều rồi. Hắn Yến Thanh Tang không thể như vậy không hiểu chuyện đem khách khí đương phúc khí. Huynh đệ, ta cũng không phải là sinh giận dữ với ngươi, ta chính là trong nội tâm không thoải mái. Cảm thấy đàn ông chi thân tại thời điểm mấu chốt không có đất dụng võ, cảm thấy uất ức. Yến Thanh Tang cuối cùng mở miệng. Yên tâm đi, có bản lĩnh cuối cùng là có đất dụng võ. Nghe Vạn Quân trưởng lão tại đây Đông Diên đảo cực kỳ tu luyện, chờ đợi thời cơ, ngươi không đi không được. Yến Thanh Tang hỏi. Thánh Tổ Đại Nhân đã từng nói với ta đi một tí sự tình, ta cùng với hắn tầm đó cũng coi như có chút ước. Ta không thể không đi, cũng không cách nào không đi. Hơn nữa ta còn đã đáp ứng Hoàng Nhi phải cứu cha mẹ của nàng. Nghe nói như thế Yến Vạn Quân cũng là mặt mo đỏ bừng. Hoàng Nhi cha mẹ đây chính là hắn Yến Vạn Quân nhi tử cùng con dâu a. Giang Trần chuyện của cha mẹ Hoàng Nhi. Yến Vạn Quân trầm ngâm nói cơ. Hơ. U. I. E. Quy. Quy. Nơ. O. I. Này là lão phu tạo nghiệt, lão phu tự mình giải quyết a. Vạn Quân trưởng lão, ta ngươi hiện tại còn phân lẫn nhau? Giang Trần cười nói. Giang Trần vô tận lao ngục phi thường phức tạp. Ngươi tu vi hiện tại nhất là không có cách nào đi. Nếu như lão phu có thể đột phá thiên vị cửu trọng, có lẽ ông lai sẽ có một điểm hy vọng. Vạn Quân trưởng lão ngữ khí trầm thấp. Vô tận lao ngục đến cùng là chuyện gì xảy ra? Giang Trần hiếu kỳ. Vô tận lao ngục ông truyền là Vạn Uyên đảo thời kỳ thượng cổ phong ấn lao ngục, nghe nói liên hệ lấy thập đại thần quốc. Tại thập đại thần quốc từng cái thần quốc đều có cửa o. Cùng sở hữu 10 phong ấn. Bình thường chỉ có cái loại này cùng hung cực ác người mới có thể bị nhốt o vô tận lao ngục. Mà giam giữ tiến vô tận lao ngục người trên cơ bản đều không có đi ra. Đương nhiên mọi thứ không có tuyệt đối, ngẫu nhiên vô tận lao ngục cũng sẽ xuất hiện một ít không gian phong bạo, xuất hiện một ít khe hở, sẽ có một ít may mắn ra hỏa theo bên trong bỏ trốn đi ra. Loại này trọng phạm vừa chạy ra đến trên cơ bản đều trở thành nhất thời tai họa. Yến Vạn Quân đối với vô tận lao ngục kỳ thật hiểu cũng không nhiều, hắn nói những này cũng là vô tận lao ngục một ít kiến thức căn bản. Giang Trần gật gật đầu, vô tận lao ngục sớm muộn gì muốn đi xem đi. Không thể lỗ mãng, mặc dù ngươi lần đi vĩnh hằng thánh địa cũng muốn hành sự tùy theo hoàn cảnh, không muốn lỗ mãng. Lão phu thật vất vả chứng kiến Hoàng Nhi đã có quy túc giải trừ vận mệnh nguyền rùa. Lão phu cũng không muốn nàng tuổi còn trẻ biến thành quả phụ a. Yến Vạn Quân hiện tại hiển nhiên đã đem Giang Trần trở thành ông lai cháu rể rồi. Yên tâm đi, ta sẽ hành sự tùy theo hoàn cảnh. Giang Trần tự nhiên sẽ không lỗ mãng. Đưa đến Hoàng Nhi cùng Lăng Bích Nhi, Giang Trần trong nội tâm cũng không có lo lắng. Đông Diên đảo trận pháp thăng cấp cũng cơ bản hoàn thành. Việc này không nên chậm trễ, Giang Trần lúc này liền đưa ra ly khai. Hiện tại ly khai Đông Diên đảo cũng không phải dùng có bất kỳ cố kỵ. Bởi vì Đông Diên đảo phương viên ý nhìn dặm đã hoang tàn vắng vẻ. Giang Trần phi thường thích ý địa lái tinh duyên phi thuyền xuyên thẳng qua tại vùng biển bên trên, tâm tình cũng không phải đặc biệt trầm trọng. Một ngày này Giang Trần đi ngang qua một hòn đảo nhưng tiểu thang đảo. Đúng là hắn lần trước trốn chết lúc trải qua địa phương. Lúc ấy Tinh Huy cùng Tinh Đồng đối với phụ nữ còn có ung bồng một nhà mấy ngụm người đều là đi tiểu thang đảo. Giang Trần đi ngang qua tiểu thang đảo không khỏi nhớ tới lúc trước nhóm này cố nhân. Ly khai Đông Diên đảo mặc dù có thật nhiều năm đầu rồi nhưng là ban đầu ở Đông Diên đảo một ít kinh nghiệm nhưng mồn một trước mắt. Mà thôi ở này tiểu thang đảo nghỉ ngơi hồi phục thoáng một phát, thuận tiện nghe ngóng thoáng một phát. Nhìn xem có hay không Vĩnh Hằng Thần Quốc. Ly khai Vĩnh Hằng Thánh Địa lâu như vậy Giang Trần cũng lo lắng Vĩnh Hằng Thánh Địa. Hiện tại muốn thoáng cách chạy trở về cũng không thực tế. Cho nên hắn quyết trước hỏi thăm một chút. Dù tiểu thang đảo loại địa phương nhỏ này là không thể nào có người hoài nghi đến trên đầu của hắn đi. Dù Vĩnh Hằng Thần Quốc cách nơi này thật sự quá xa xôi rồi. Tiểu thang đảo luận phồn hoa trình độ thậm chí vượt qua năm đó Đông Diên đảo. Giang Trần tới lượt tiểu thang đảo về sau cảm giác được nơi đây phong thổ vẫn ong đối có đặc điểm. Tiểu thang đảo người ong đối mà nói càng có nhiệt tình một ít. Giang Trần đương nhiên là hướng nhiều người địa phương đi. Địa phương càng nhiều người tu sĩ tụ tập càng nhiều cũng thì càng nhiều. Bất quá để cho Giang Trần thất vọng chính là tiểu thang đảo cho dù là náo nhiệt nhất khu vực cũng không có ai thảo luận cái gì làm phản sự tình. Ngược lại là có không ít người tại mặt mày hớn hở nói lấy thiên thỉnh hội sự tình, nghe đồn cùng thuyết thư đặc sắc vô cùng, đem Giang Trần nói như hữu thần trợ mà thạch huyền tắc thì thành đáng thương vật hy sinh. Nói xong thiên thỉnh hội còn có người nói khởi Hạ Hầu Tông. Những này tại tiểu thang đảo cũng đã bí truyền xôn xao rồi. Nhưng là về Vĩnh Hằng Thần Quốc nghe đồn thì ra là đến ở bên trong mới thôi. Tiếp được đi không có cái mới kéo dài cũng không có bất kỳ phản loạn. Độ Tôn Tam Giới Chương 1787 Tiểu Thang Đảo. Độ Tôn Tam Giới Chương 1787 Tiểu Thang Đảo. Hiện tại ít nhất 1-2 tháng đi qua phản loạn, nếu như khai triển rồi đến bây giờ có lẽ hội có truyền tới a, không có một điểm đều không có. Giang Trần không hiểu ra tại tiểu thang đảo rất nhiều náo nhiệt chi địa đều dừng tốt một hồi, thủy chung không có nghe được bất luận cái gì về phản loạn. Giang Trần chính trong khi đang suy nghĩ bỗng nhiên bên cạnh thân truyền đến một đạo tiếng bước chân cởi mở thanh âm cười nói huyên đài hữu lễ. Giang Trần nghiêng đầu nhìn đã thấy đến môi hồng răng trắng thanh niên vẻ mặt hào hoa phong nhã hướng chính mình ôm quyền đi tới, trên mặt treo mỉm cười khí chất lộ ra cực kỳ âm nhu. Ta nhận thức ngươi, Giang Trần lông mày nhẹ nhàng nhíu. Người này thoạt nhìn xác thực rất nhã nhặn nhưng là Giang Trần đối với người này có loại một loại bản năng mâu thuẫn. Một loại bản năng trực giác để cho hắn cảm thấy trên thân người âm nhu khí chất quá mức nồng đậm. Tại Hạ Chu Việt gặp huyên đài khí vũ hiên ngang là một thân một mình giống như có tâm sự bộ dạng, cho nên mạo muội mở miệng có thể thỉnh huyên đài uống xoàng một ly. Ta không biết ngươi không có hứng thú uống rượu. Giang Trần đến tiểu thang đảo cũng không phải là vi giao bằng hữu đến. Nói sau người này hắn căn bản không thích. Âm nhu thanh niên Chu Việt có vẻ rất có hàm dưỡng, bởi vì cái gọi là gặp làm gì từng quen biết trước kia không biết ông kiến về sau liền tính toán nhận thức. Huyên đài không vứt bỏ thành kiến Trung Bắc vui lên đâu. Không có hứng thú cách ta xa một chút. Giang Trần rất chú trọng ấm ong đầu tiên, hắn ấm ong đầu tiên đối với Chu Việt cảm giác cũng rất chênh lệch, cho nên mặc cho đối phương nói thiên hoa loạn chuỗi hắn cũng không có hứng thú phản ứng. Chu Việt gặp Giang Trần thái độ không kiên nhẫn, lông mày xẹp qua một tia phiền muộn chi sắc, bất quá cuối cùng không có phát tác mà là làm cho có thâm ý địa lườm Giang Trần liếc cười, rụt gì cười liền tự lắc đầu đi nha. Không hiểu thấu toát ra một người để cho Giang Trần vốn là không được tốt lắm tâm tình trở nên càng thêm không xong. Vứt bỏ mấy cái tiền thưởng, Giang Trần liền chuẩn bị rời đi. Tửu quán tiểu nhị nhìn thấy Giang Trần vứt bỏ tiền thưởng vụng trộm lườm Giang Trần liếc, cũng không dám cùng Giang Trần chính, nhưng là trong ánh mắt đã hiện lên một tia thương cảm cùng không đành lòng. Giang Trần thần thức cường đại cỡ nào, chung quanh thực khách, chung quanh phương viên mấy trăm mét nổi, bất luận kẻ nào một chút biểu lộ, chỉ cần tại tầm mắt của hắn nổi đều chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Tiểu nhị trong ánh mắt đầu minh lộ ra trong bọn họ cho. Giang Trần trong lòng có cái ngọn nguồn cũng không nói gì phá. Có lẽ tiểu nhị là hảo tâm, nhưng là Giang Trần cũng không có ý lộ ra. Nếu như là hảo tâm muốn nhắc nhở cái gì chính mình, nếu như nói phá đó là hại. Lập tức Giang Trần ở lâu ong ong nhưng đi ra ngoài. Đi ra góc đường vừa xoay qua khác không bao lâu, trước mặt liền hùng hổ đi tới mấy người, nguyên một đám hung thần áp sát, nhìn thấy Giang Trần đều là bước nhanh đi tới. Đem Giang Trần làm thành hình quả. Họ cấu ngươi lần trước thiếu ra nhà ta mấy trăm vạn thiên linh thạch, cứ như vậy biến mất đã nhiều năm, có thể tính để cho chúng ta cho ngăn chặn, hôm nay nhìn ngươi hướng trốn nào. Thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Tiểu tử ngươi vậy mà muốn tránh được lần đầu tiên tránh được 15. Những cái thứ này nguyên một đám gọi mắng lên, đối với Giang Trần đại phun nước miếng. Giang Trần những mày, gặp những người này hung thần áp sát một mực chắc chắn bộ dạng, ngay từ đầu hắn còn ông rằng đối phương nhận lầm người. Bất quá nghĩ hắn sẽ hiểu. Nhóm người có lẽ căn bản không phải đến đòi nợ mà là tiểu thang đảo địa đầu xà, có lẽ cùng trước khi Chu Việt căn bản là cùng. Đám người kia xưa nay ở này tiểu thang đảo hỗn, chuyên môn đối với lạ lẫm lạc đàn dê béo ra tay. Có lẽ mình chính là đối phương trong mắt dê béo. Giang Trần vốn tâm tình không tốt, bỗng nhiên bị bới móc, cơn tức trong đầu thoáng cái chạy trốn đi lên, lạnh lùng liếc qua mấy cái không biết sống chết ra hỏa. Ta chỉ nói một lần, hiện tại lập tức lăn, ta có lẽ có thể tha thứ các ngươi một lần. Giang Trần ngữ khí so ánh mắt còn lạnh hơn. Ha ha ha, tiểu tử này điên rồi, xem ra tiểu tử này là quyết tâm muốn quyệt nợ các huyên để bên trên bắt lấy hắn. Nói sau, cầm xuống. Những cái thứ này thì ra là đế cảnh mạnh nhất, cũng không quá đáng là bán thiên vị. Chẳng qua là ỷ ở nhân số hơi chút nhiều, hơi có chút mà thôi. Mà Giang Trần bởi vì khí tức một mực nổi liếm, không có toát ra đặc biệt cường đại khí tức đi ra, cho nên mới có thể bị bơ. To. Quy. Quy. Nơ. To. Y. Này địa đầu xà theo dõi. Hắn đã nhớ không chính mình có bao nhiêu năm chưa bao giờ gặp loại sự tình này rồi, bị mấy cái đế cảnh ra hỏa khiêu khích, hơn nữa mở miệng một tiếng cầm xuống. Những cái thứ này thật sự là yên tâm có dựa chắc. Giang Trần hai tay ôm ngực, khóe miệng tràn ra một tia lãnh ngạo vui vẻ. Đứng ở nơi đó tựa như dãy núi bất động không dao động, phảng phất nhập. Tiểu tử thật cuồng bên trên. Cùng tiến lên phế đi hắn. Một đám bảy tám người một loạt mà lên. Nhìn ra được đám người kia cũng là trải qua huấn luyện tập thể tác chiến rèn luyện hàng ngày, cũng không phải sai lẫn nhau, tầm đó tiến thối có độ, trận hình rất là hợp lý, cũng không phải cái loại này như ong vỡ tổ đi lên đánh nhau phương thức. Bất quá tính toán những người này trải qua nghiêm khắc huấn luyện, dù trên chinh lịch còn tại đó. Giang Trần trong lúc đó con mắt khẽ động, tà ác kim nhãn thậm chí đều không có toàn lực phát uy, chỉ là một đạo nhàn nhạt hoàng mang ở trên hư không lóe lên. Nhóm người kia toàn thân cứng đờ, giật mình phảng phất bị thi triển thân pháp, tựa như thoáng cái liền cương ngay tại. Sau một khắc Giang Trần hừ nhẹ một tiếng thần thông dương, những cái thứ này tựa như điêu khắc bình thường cứng rắn té xuống nện trên mặt đất, phát ra trầm trọng tiếng va chạm. Loại người này chết không có gì đáng tiếc. Giang Trần nhìn cũng không nhìn, nghênh ngang rời đi. Đứng. Tối đạo thân ảnh đồng thời từ khác nhau nơi hẻo lánh bắn đi ra, đem Giang Trần lần nữa vây quanh. Chỉ là lúc này đây vòng vây khuyết tán được càng khai một ít. Giang Trần lạnh lùng quét một vòng nhưng nở nụ cười. Tiểu thang đạo, chẳng lẽ là cường đạo ở dưới ban ngày ban mặt? Các ngươi thật đúng là không thêm che giấu a. Y đạo thân ảnh so với trước một nhóm người đều mạnh hơn nhiều, bất ngờ đều là thiên vị cảnh giới cường giả. Một người trong đó liền là trước kia cùng Giang Trần đến gần qua Chu Việt. Chu Việt một đôi âm nhu con ngươi giờ phút này nhưng mang theo y phần như độc xà âm trầm tại Giang Trần trên người bất chủ địa đánh giá. Các hạ thật bản lãnh, không thấy ngươi đồng thủ liền phóng đổ nhiều người như vậy. Bất quá tại tiểu thang đảo còn chưa tới phiên các hạ như thế làm càn. Chúng ta... Giang Trần không tâm theo chân bọn họ nói nhảm om sòm cái đó đến nhiều như vậy nói nhảm, các ngươi là muốn xảo trá hay là muốn cướp bóc lấy xuống nói. Giang Trần so với đối phương càng trực tiếp. Hắn như thế nào nhìn không ra đối phương từ vừa mới bắt đầu nhìn chằm chằm o chính mình ngay từ đầu sẽ không hoài hảo ý. Làm nhiều như vậy bịt bợm chỉ là muốn đem rèm pha làm xinh đẹp điểm mà thôi. Chu Việt khẽ giật mình lập tức nở nụ cười, các hạ ngược lại là người sảng khoái, rất tốt rất tốt. Hay vẫn là sự kiện kia ngươi lần trước mượn của chúng ta ngân kiếm bang mấy trăm vạn thiên linh thạch bao nhiêu năm qua đi. Còn một bộ Giang Trần bỗng nhiên nhích miệng cười cười lộ ra một đạo lành lạnh vui vẻ, mấy trăm vạn thiên linh thạch loại này chuyện ma dược ta không có hứng thú nghe. Bất quá ngươi muốn nói mượn ta hôm nay ngược lại muốn mượn đầu của ngươi sử dụng. Giang Trần rất khinh bị loại người này cướp bóc a còn cần phải tìm nhiều như vậy nhàm chán lấy cớ. Cái gì mượn tiền loại này thấp kém lấy cớ nghe xong sẽ không có kỹ thuật hàm lượng. Cho ta mượn đầu sử dụng. Chu Việt khoan thai nở nụ cười, phải xem ngươi có hay không nơ sự. Thử xem a. Giang Trần rồi đột nhiên thân hình nhoáng thiên côn lưu quang độn lập tức tăng lên tới cực hạn, đồng thời tà ác kim nhãn thần thức đại tác, một đạo kim quang đâm về Chu Việt hai mắt. Chu Việt tại tiểu thang đảo dựa o lấy ngân kiếm bang một mực đã làm nhiều lần chuyện xấu nhưng cơ hồ chưa bao giờ gặp được qua cái gì ngăn trở, cũng chưa từng bị thua. Bọn hắn ngân kiếm bang kỳ thật là tiểu thang đảo địa đầu xà chuyên môn làm những xảo trá kia vơ vét tài sản bắt cóc sát nhân rèm pha có thể nói là việc ác bất tận. Nhưng là ngân kiếm bang còn tại đó tại tiểu thang đảo có dựa, cho nên mặc dù bọn hắn ông ăn rất khó coi nhưng những năm gần đây này thủy chung không có đã bị thua thiệt. Chính là bởi vì không có đã bị thua thiệt cho nên Chu Việt mới như vậy không có sợ hãi. Hơn nữa ngân kiếm bang lựa chọn đối ông cũng phi thường thông minh. Bọn hắn chuyên chọn cái loại này lạc đàn người, cái loại này xem xét là tán tu không có gì đại phô trương người. Bọn hắn tôn chỉ tại đây tiểu thang đảo nhiều năm như vậy sẽ không thất thủ qua. Lúc này đây bọn hắn chọn chúng Giang Trần cũng là xem hắn lẻ loi một mình tùy tùng đều không có, trên người tựa hồ cũng không có cái loại này siêu cấp thế lực lớn thiên tài khí chất. Chỉ tiếc bọn hắn lơ a quy quy nơ o y này cho thấy chọn lầm người rồi. Giang Trần tà ác kim nhãn hóa thành một đạo kim quang phối hợp động tác, trong tay niết chỉ thành kiếm đâm hướng Chu Việt hai mắt. Chu Việt bị Giang Trần cường đại thần thức một khóa toàn thân giật mình, toàn thân lực lượng phảng phất đột nhiên biến mất được sạch sẽ đứng tại nguyên vậy mà một động tác đều làm không được. Giang Trần hóa trưởng vi đao thuận tay vừa nhấc một đạo cổ tay chặt mũi nhọn xẹp qua. Chu Việt thủ cấp phóng lên trời trực tiếp bay lên trời đi. Đến chết còn mở to hai mắt vẻ mặt chết không nhắm mắt. Hiển nhiên hắn đến chết đều không nghĩ tới một người dáng mạo tầm thường này con mồi vậy mà hội bắn ra ra đáng sợ như thế sức chiến đấu, hô hấp tầm đó thu hoạch được tánh mạng của hắn. Chu Việt thủ cấp bay lên trời, hắn mấy cái đồng lõa mới giật mình bừng tỉnh, nguyên một đám sắc mặt đại biến gào thét liên tục hướng Giang Tê. Sơ. À. À. Nơ. Công đi qua. Giang Trần lửa giận trong lòng khí cũng là hoàn toàn bị câu dẫn ra. tốc độ thúc dục đã đến cực hạn, tinh hà thiết cát thần thông hư không liên tục chạm động. Mấy tên kia tu vi cũng là không kém, cũng không thể so với Chu Việt kém bao nhiêu. Thế nhưng mà đương bọn hắn vọt tới Giang Trần phủ cận thời điểm mới phát hiện chung quanh hư không cơ hồ hoàn toàn bị đối phương khống chế. Thân thể của bọn hắn tựa như rót trì cồng kềnh. Không có chờ bọn hắn kịp phản ứng, Giang Trần tinh hà thiết cát đã kéo từng khỏa thủ cấp không ngừng rơi xuống đất. Độc Tôn Tam Giới chương 1788 Ngân Kiếm Băng. Độc Tôn Tam Giới chương 1788 Ngân Kiếm Băng. Đợt thứ hai vây tới mấy người cũng là đều không thể chạy thoát, đầu người nhao nhao rơi xuống đất. Huyết tinh tràng diện làm cho bên đường người nguyên một đám hoảng sợ biến sắc, vội ngơ tránh né, sợ mình không cẩn thận cuốn tu la tràng trong. Giang Trần giết được cao hứng, không có mất đi lý trí. Tiêu diệt những bới móc này về sau liền là thu tay, không có giết mắt đỏ liền người bên cạnh một khối giết. Tiêu diệt những người này về sau, Giang Trần khóe miệng tràn ra một tia đạm mạc mỉm cười, ánh mắt quét ngang một vòng, chỉ thấy được bốn phía các loại sợ hãi khiếp đảm, ánh mắt đều không tự chủ được địa tránh thoát ánh mắt của hắn. Ngươi tới đây một chút. Giang Trần chỉ ở bên trong thanh niên tu sĩ vấy vấy tay. Người nọ bị Giang Trần một điểm lập tức sợ tới mức nơm nớp lo sợ, sắc mặt trắng bệch. Nói những người này là ai? Giang Trần ánh mắt quét lấy dưới mặt đất những thi thể kia hỏi thanh niên kia tu sĩ. Thanh niên kia tu sĩ lắp bắp nói bọn hắn. Bọn họ là Ngân Kiếm Bang người. Ngân Kiếm Bang. Giang Trần tự nhiên chưa từng nghe qua cách T, E, N, O, Y này. Hắn đối với Vạn Uyên Đảo vốn hiểu không nhiều lắm, chỉ biết là thập đại thần quốc cùng một ít nhị lưu thế lực. Về phần Ngân Kiếm Bang tại tiểu thang đảo loại địa phương nhỏ này hoành hành, chắc có lẽ không là cái gì thế lực lớn, nhiều lắm là xem như tiểu thang đảo địa đầu xà. Phóng tới toàn bộ Vạn Uyên Đảo chỉ sợ liền thứ năm lưu thế lực đều không tính là. Ngân Kiếm Bang là tiểu thang đảo thế lực, có bao nhiêu người bình thường đều làm những thứ gì hoạt động? Trẻ tuổi tu sĩ vẻ mặt đau khổ, huyên đài ngươi đừng làm khó tại hạ. Những vấn đề này tiểu thang đảo ngược lại là ai cũng biết, thế nhưng mà ở sau lưng ai dám nói láo đầu à? Cầu huyên đài sơ cao đánh khẽ. A, ngươi là sợ Ngân Kiếm Bang trả thù ngươi? Giang Trần nhướng mày. Thanh niên kia tu sĩ cười khổ, tuy nhiên không nói chuyện nhưng là ý tứ này. Trong lúc nhất thời thật ra khiến Giang Trần có chút không biết nói cái gì cho phải. Cút đi. Giang Trần không có vì khó hắn. Đột nhiên Giang Trần trong tay xuất ra một viên thuốc, ta nơi này có một viên thuốc tên là Đế Lăng Đan. Có thể cho đế cảnh tu sĩ có 7-8 phần xác suất tăng lên nhất trọng tu vi. Ai cho ta Ngân Kiếm Bang tình báo viên thuốc này sẽ là của ngươi rồi. Giang Trần biết trọng thưởng phía dưới tất có dũng phu. Võ đạo thế giới vết đao thè lưới ra liếm huyết luôn luôn không người sợ chết. Hơn nữa Giang Trần trọng thưởng thật sự là quá mê người rồi. Mặc dù mọi người đều chưa từng nghe qua Đế Lăng Đan, nhưng là đan dược hiệu quả như thế nghịch thiên. Ở đây rất nhiều đế cảnh tu sĩ con mắt đều là sáng ngời, nhao nhao tại trong lòng tính toán. Hiển nhiên tất cả mọi người tại tính toán được mất phải chăng có lợi nhất. Chuyên cua tôi nghe bằng hữu ngươi Đế Lăng Đan thực sự mạnh như vậy? Một gã sắc mặt ngơ như nến đế cảnh tu sĩ cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ngươi như không tin đổi mặt khác treo giải thưởng cũng có thể. Giang Trần thản nhiên nói. Không không không, ta muốn đan dược nhưng ngươi phải cam đoan đan dược không có nói khoác. Viên thuốc này công hiệu tuyệt không nói khoác. Treo giải thưởng ngươi cảm thấy hứng thú liền đánh cuộc một keo, không có hứng thú ta không bắt buộc. Tu sĩ kia trầm ngâm một lát, cắn răng huyên đài thỉnh bơ e nơ o y này đi. Người nọ hiển nhiên quyết nhưng không muốn tại đây trước mắt bao người hoàn thành giao dịch. Cũng không quay đầu đi ở phía trước. Giang Trần mỉm cười đi theo. Người nọ tốc độ bên trên cũng không phải chậm, liên tục quẹo o liền tới đến một vắng vẻ hẻm nhỏ, chui được một u tích trong sân. Tại đây rồi. sân nhỏ giống như hoang phế hồi lâu một mực không có người nào. Tu sĩ kia dừng bước. Giang Trần nhìn chung quanh một lần không có phát giác được cái gì gì thường, lúc này mới gật gật đầu đan dược cầm lấy đi đừng ra vẻ. Giang Trần vì thủ tín đối phương đem đế lăng đan trực tiếp ném đi qua. Người nọ một thanh tiếp được cẩn thận vuốt vuốt, chỉ chốc lát cảm nhận được đế lăng đan bất phàm cũng là con mắt đại bốc lên tinh quang. Yên tâm đi, đan giả không được. Giang Trần mỉm cười nói. Tốt huyên đại, ngươi muốn biết cái gì ta nhất không biết, không nói biết gì nói nấy. Người nọ cũng là mặt lộ vẻ vui mừng, hiển nhiên đối với đan dược rất là thỏa mãn. Ngân kiếm bang. Giang Trần mày nhăn, hắn cảm giác cảm thấy nhóm người này như thế nào hội không hiểu thấu tìm được chính mình đến, có thể hay không có nguyên nhân khác. Ngân kiếm bang là nhất gần trăm năm tại tiểu thang đảo quật khởi một bang phái, muốn nói cũng không phải đặc biệt cường. Nhưng tại tiểu thang đảo bọn hắn quật khởi thế phi thường nhanh. Nghe nói ngân kiếm bang bang chủ là thiên vị thất trọng cường giả, thủ hạ còn có mấy cái hộ pháp đều là thiên vị lục trọng tồn tại. Của bọn hắn phóng nhãn toàn bộ tiểu thang đảo cũng là có đếm được tồn tại. Nếu như phóng tới Vĩnh Hằng Thần Đô loại địa phương này, ngân kiếm bang có lẽ nhiều lắm là tính toán tứ ngũ lưu thế lực, thế nhưng mà tại tiểu thang đảo loại địa phương này không thể nghi ngờ là phi thường kinh người tồn tại. Bọn hắn đều làm những thứ gì hoạt động? Giang Trần hỏi. Ha ha, nói thật ngân kiếm bang cái gì sinh ý đều làm, nhưng là bọn hắn an hiểu nhất là làm không bản sinh ý. Tên kia tu sĩ trong mắt hiện lên một tia kiêng kỵ chi sắc, thực không dám đấu riêng cùng ngươi làm xong ca. Hừ, to, à, dơ, quy, quy, nơ, to, y. Này giao dịch về sau ta lập tức sẽ rời đi tiểu thang đảo, về sau cũng sẽ không rồi trở về rồi. Tại tiểu thang đảo đắc tội ngân kiếm bang, kết cuộc đều nếu mà biết thì rất thê thảm nhạt. Huyên đại, ta khuyên ngươi cũng là nhanh chóng ly khai. Nói cách khác, ngươi còn chưa nói bọn hắn xưa nay đều làm những thứ gì hoạt động, cái gì không bản sinh ý. Ăn cướp vơ vét tài sản, buôn bán nô lệ, chuyên môn hướng lạ lẫm lạc đàn tu sĩ ra tay. Tiểu thang đảo bởi vì ngân kiếm bang tồn tại, nô lệ thị trường đã làm được quanh thân 10 cái đảo vực nổi danh nhất tồn tại. Huyên đại, ngân kiếm bang người thường dùng hình thức là phái người đến gần ngươi, giả bộ như cùng với ngươi giao bằng hữu, sau đó đem ngươi dẫn tới tối đi, đến lúc đó ngươi là được bọn hắn trên bảng thịt cá mặc cho bọn hắn xâm lược rồi. Giang Trần cuối cùng là nghe. Ngân kiếm bang cái gọi là không bản sinh ý nguyên lai là làm như vậy. Chẳng những cướp bóc tài vật liền người đều đoạt, nhưng đem người bào chế thành nô lệ đến buôn bán. Quả nhiên là kiếm lợi nhiều nhất không bản sinh ý rồi. Không biết vì ban đầu ở Lưu Ly Vương Thành cũng được chứng kiến nô lệ thị trường, hắn đối với loại này hoạt động phi thường chán ghét, vốn đang cảm giác mình trước khi thủ đoạn có chút quá phận, hiện tại ngấm trong lòng của hắn chỉ vẹn vẹn có điểm áy náy, đều không còn sót chút gì rồi. Ngân kiếm bang căn bản không có nhân tính. Loại này thế lực không đụng phải thì thôi, chọc tới hắn Giang Trần trên đầu có lý do gì không giết. Tên kia tu sĩ cảm nhận được Giang Trần nồng đậm sát ý, nhưng vẫn là thiện ý nhắc nhở bằng hữu, nếu như ta là ngươi hiện tại ly khai tiểu thang đảo rồi. Tốt rồi, nói đến thế thôi, có thể nói ta đây cũng đã nói. Bảo trọng chậm đã. Gặp đối phương phải ly khai, Giang Trần một thanh gọi. Huyên đài còn có cái gì phân phó? Người nọ dừng bước chân, ánh mắt có chút lo lắng địa hướng ra phía ngoài nhìn quanh, hiển nhiên là lo lắng ngân kiếm bang bỗng nhiên giết tiến đến. Ngân kiếm bang tổng bộ ở địa phương nào? Giang Trần hỏi. Ngươi muốn xông bọn hắn? Tổng bộ tu sĩ kia sắc mặt xám ngoét, dùng một loại không thể ong ong nổi ánh mắt nhìn Giang Trần. Huyên đài không muốn lỗ mãng a. Ngân kiếm bang tuy nhiên không có gì nổi tình, nhưng cao thủ còn thì rất nhiều, ngươi đi xông bọn hắn tổng bộ. Nói đi, đã ở giao dịch trong phạm vi à? Giang Trần thản nhiên nói. Người nọ bất đắc dĩ muốn chỉ chốc lát mở miệng nói bọn hắn tổng bộ giống như tại Tử Dương quảng trường cách nơi này không tính đặc biệt xa. Người nọ nói xong không nói thêm lời rút chân liền đi. Người này tu sĩ cũng là phi thường cẩn thận đeo lên một chương mặt nạ thay đổi một thân trang phục lúc này mới hướng ra phía ngoài vội ngơ đi đến. Giang Trần biết Ngân Kiếm Bang hoạt động về sau trong lòng cũng là bình thường trở. Giết nhiều người như vậy điểm áy náy cảm giác cũng hoàn toàn biến mất. Ngân Kiếm Bang. Giang Trần tuy nhiên chưa nói tới tinh thần trọng nghĩa bảo giáp nhưng là đối với Ngân Kiếm Bang hắn đích thật là hoàn toàn không có hảo cảm. Tại Vạn Uyên Đảo một bang phái muốn việc buôn bán có rất nhiều sinh ý có thể làm. Chỉ có những triệt để kia sa đọa dùng tà ác vẻ vang thế lực mới có thể làm những có thương tích này thiên cùng hoạt động. Loại này không bản sinh ý tuyệt đối là giảm thọ hoạt động. Ngân Kiếm Bang xem ra cũng không phải lần một lần hai làm loại sự tình này. Lúc trước Tinh Huy cùng Tinh Đồng phụ nữ còn có Ung Bồng cả nhà bọn họ người tới lượt tiểu thang đảo không biết có hay không bị Ngân Kiếm Bang nhìn chằm chằm o. Sự tình đi qua nhiều năm như vậy Giang Trần vô cùng mặc dù bọn hắn đã rơi o Ngân Kiếm Bang trong tay hiện tại đoán chừng cũng điều tra không xuất ra đầu mối gì rồi. Dù đây đã là thật nhiều năm trước sự tình rồi. Bất quá Giang Trần hay vẫn là hy vọng sự tình không có xấu đến một bước kia. Tinh Huy cái loại này trung thực tu sĩ có lẽ sẽ có đầy đủ trí tuệ tránh thoát một kiếp. Chỉ cần Tinh Đồng dung mạo không có bảo lộ có lẽ vấn đề không lớn. Dù Tinh Huy phụ nữ hai người cũng không có có cái gì đặc biệt đáng giá để cho người nhớ thương địa phương. Ngược lại là Ung Bồng một nhà Ung Bồng mang theo ra mang khẩu bị Ngân Kiếm Bang nhìn chằm chằm o còn là phi thường lớn hơn. Thế nhưng mà đã nhiều năm như vậy rồi Giang Trần đoán chừng mình cũng không có điều tra được đi ra. Chỉ có thể ở trong nội tâm yên lặng cầu nguyện hy vọng hai người bọn họ nhóm người bình an vô sự không có bị Ngân Kiếm Bang nhìn chằm chằm o. Giang Trần ly khai sân nhỏ giờ phút này tiểu thang đảo ngoại giới thoáng cái khẩn trương rất nhiều đầu đường bên trên bốn phía đều là gà bay chó chạy tình hình. Mà Ngân Kiếm Bang cao tầng hiển nhiên cũng đã nhận được biết Ngân Kiếm Bang có một số đông người thủ hạ bị người trên đường tiêu diệt. Toàn bộ Ngân Kiếm Bang sôi trào. Đương Ngân Kiếm Bang triệt để tức giận lúc tiểu thang đảo cũng là lâm o hoảng loạn trong. Ngân Kiếm Bang như lang như hổ đại quân bắt đầu ở đầu đường cuối ngõ điều tra hung thủ. Xuất nhập tiểu thang đảo rất nhiều cứ điểm thông đạo cũng bị giới nghiêm rồi. Tay chân nhanh một ít người có lẽ sớm có thể ly khai tiểu thang đảo. Tay chân hơi chút chậm một chút người tại Ngân Kiếm Bang phong tỏa xuống muốn rời khỏi tiểu thang đảo độ khó thoáng cách tăng nhiều rồi. Giang Trần đi tại trên đường cách nhìn xem Ngân Kiếm Bang to lớn thanh thế cũng là im lặng. Tiểu thang đảo chẳng lẽ là vô chủ chi đảo chẳng lẽ tiểu thang đảo chính thức tùy ý Ngân Kiếm Bang hoành hành ngang ngược lại. Có lẽ Ngân Kiếm Bang cho tiểu thang đảo chính thức không ít tốt thế nhưng mà nếu như dung túng Ngân Kiếm Bang như thế dương oai tiểu thang đảo ngày sau tất có đại loạn. Dù Ngân Kiếm Bang hành vi đã nghiêm trọng ảnh hưởng đến tiểu thang đảo ở bên ngoài danh tiếng rồi. Tất cả mọi người cho rằng đây là ác bá thế lực hoành hành địa phương ngoại giới người còn có thể nguyện ý đến. Độ tôn tam giới chương 1789 trực tiếp giết tận cửa. Độ tôn tam giới chương 1789 trực tiếp giết tận cửa. Giang Trần mặc dù không có ý huyết tẩy Ngân Kiếm Bang nhưng cảm giác cảm thấy cứ như vậy ly khai trong lòng vẻ này khí còn không có tiêu trừ. Cho nên Giang Trần cảm thấy hay là muốn đi Ngân Kiếm Bang tổng bộ vung dương oai tính toán không có cách nào tiêu diệt Ngân Kiếm Bang cũng phải cho bọn hắn khắc sâu giáo huấn. Ngân Kiếm Bang quá không phải thứ gì rồi. Dùng Giang Trần năng lực muốn hỗn đến Tử Dương quảng trường đó là không cần tốn nhiều sức. Khó tại làm tìm được ra Ngân Kiếm Bang tổng bộ. Vốn cơ. Hơ. U. Y. E. Quy. Quy. Nơ. To. Y. này độ khó là không nhỏ, nhưng là bây giờ đúng là Ngân Kiếm Bang gặp chuyện không may thời điểm, không ngừng có cường giả theo Ngân Kiếm Bang tổng bộ đi ra. Bởi như vậy Giang Trần muốn không biết Ngân Kiếm Bang tổng bộ ở đâu cũng khó khăn. Rất nhanh mục tiêu đã tập trung o so sánh ẩn nấp trong trang viên, đây chính là Ngân Kiếm Bang hang ổ. Giang Trần ở ngoại vi hơi chút dò xét thoáng một phát, dứt khoát không khách khí nữa. Bàn tay lớn một lần hành động, nguyên tử kim sơn lập tức hóa thành dãy núi xoáy lên đầy trời, kim quang ầm ầm hướng trang viên đập phá xuống dưới. Làm như vậy mặc dù có chút thô bạo nhưng thắng tại đơn giản trực tiếp. Nguyên tử kim sơn hôm nay là hạng gì uy thế, một đập xuống dưới lập tức đem trang viên nện đi xuống cự đại hố sâu. Giang Trần chưa hết giận lần nữa tế lên nguyên tử kim sơn liền nện ba nện. Tốc độ một lần so một lần nhanh, thế lần đầu so một lần mãnh liệt. Chờ Ngân Kiếm Bang tổng bộ người kịp phản ứng, ba lượt công kích sóng đã hoàn thành. Toàn bộ trang viên cũng bị nện hủy diệt rồi một nửa. Cảnh hoang tàn khắp nơi, gào khóc thảm thiết. Giang Trần trên cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh lùng tập trung toàn bộ Ngân Kiếm Bang tổng bộ. Nhìn ra được Giang Trần là quyết tâm muốn ồn ào sự tình đến. Hưu hưu hưu hưu. Ngân Kiếm Bang tổng bộ lập tức thoát ra hơn 10 đạo thân ảnh đến, những thân ảnh này mỗi đều là thiên vị cường giả, xem thân thủ cực kỳ bất phàm. Người nào? Thần thánh phương nào đến ta tiểu thang đảo đến dương oai? Tiểu tử là ngươi làm đấy. Là hắn là giết Chu Việt bọn hắn hung thủ. Tiểu tử thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới a. Giang Trần lạnh lùng nhìn xem những cái thứ này, hắn quét một vòng liền phát hiện trong những người này đầu cũng không có gì thiên vị cao giai cường giả. Trong đó mạnh nhất có là thiên vị lục trọng, còn có 3-4 thiên vị trung giai tu sĩ. Mặt khác còn đều là thiên vị sơ giai. Nếu như Giang Trần là bình thường thiên vị tứ trọng tu sĩ, đối mặt loại này trùng trùng điệp điệp vây quanh tất nhiên sẽ phi thường khẩn trương, thậm chí có thể nói là phiền toái quấn thân rồi. Thế nhưng mà đối với Giang Trần mà nói, những đối thủ này nhưng không đủ gây sợ. Có lẽ những người này sức chiến đấu thêm cùng một cũng chưa chắc so với kia Hạ Hầu Tông cường đi nơi nào. Hạ Hầu Tông lúc trước mặc dù chỉ là thiên vị ngũ trọng, nhưng luận sức chiến đấu cho dù là thiên vị lục trọng đỉnh phong người cũng chưa chắc đấu qua được Hạ Hầu Tông. Đã trải qua cùng Hạ Hầu Tông một trận chiến thành công chém giết Hạ Hầu Tông về sau, Giang Trần chiến đấu rèn luyện hàng ngày cũng là đã nhận được hoàn mỹ thăng hoa. Có thể nói trước mắt những cái thứ này hắn thậm chí đều không có để o mắt. Gọi bang chủ của các ngươi đi ra. Giang Trần lạnh lùng quét một vòng, các ngươi những cái thứ này còn chưa đủ xem. Không muốn chịu chết lập tức cút xa một chút cho ta. Tiểu tử ngươi thật cuồng. Đoàn người cùng tiến lên giết hắn. Hiển nhiên Giang Trần ngạo mạn chọc giận những Ngân Kiếm Bang này cao tầng. Ngược lại là thiên vị lục trọng cao tầng những mày ngăn ở tình cảm quần chúng xúc động những đồng bọn. Nhìn từ trên xuống dưới, Giang Trần các hạ đến cùng là người nào đến ta tiểu thang đảo dương oai, các hạ không cảm thấy thủ đoạn của mình quá mức. Giang Trần ha ha cười cười, đã qua hẳn là mặc cho các ngươi Ngân Kiếm Bang ăn cướp, cho các ngươi bào chế thành nô lệ, lúc này mới không quá phận đúng không? Tại các ngươi lô giới ở bên trong có phải hay không chỉ có các ngươi Ngân Kiếm Bang khi dễ người khác phần? Giang Trần nói xong ngữ khí là lạnh lẽo, rồi đột nhiên cao giọng nói, Ngân Kiếm Bang bang chủ nghe 10 cái hô hấp ở trong, nếu như ngươi không đi ra, nơi thiếu gia muốn đại khai sát giới rồi. Giang Trần thanh âm lạnh lùng khắc nghiệt chi khí nhưng điên cuồng mà lan tràn đi ra. Chậm đã. Một đạo hùng hậu thanh âm theo trong trang viên bộ truyền ra, đón lấy một đạo màu bạc nhạt thân ảnh như là một đoàn xoáy như lướt lên không trung. Người đến nhưng mặt không biểu tình trung niên tu sĩ. Lướng tóc mai có như vậy, đạo râu dài cũng không tính toán ơi tốt. Mà hắn cực kỳ có đặc điểm chính là con mắt hai bên hốc mắt giống như muốn lóm đi, tựa như. Ông mạo lộ ra thập phần gầy gò, thậm chí có chút ít tiên phong đạo cốt ý tứ hàm xúc. ngươi là Ngân Kiếm Bang bang chủ Giang Trần lạnh lùng đánh giá người tới. Thấy người tới tu vi quả nhiên không kém, khí thế bên trên cũng là cực kỳ cường thế. Đúng vậy, các hạ đã biết đạo ta Ngân Kiếm Bang còn như thế làm càn, đây là không có đem ta Ngân Kiếm Bang để o mắt. Các hạ rốt cuộc là ai, lưu tính danh xem ta Ngân Kiếm Bang có phải hay không tội được rất tốt. Ngân Kiếm Bang bang chủ rất cũng không phải đèn đã cạn dầu. Nhìn ra được có thể ở tiểu thang đảo cắm rễ nhiều năm như vậy, làm ra nhiều như vậy nhận không ra người hoạt động nhưng vẫn ngật đứng không ngã. Loại người này, loại này thế lực đáng giá đề phòng. Giang Trần cười nhạt một tiếng, đại trưởng phu đi không đổi danh ngồi không đổi họ, ta chính là Vĩnh Hằng Thần Quốc Hạ Hầu gia tộc thiên tài Hạ Hầu Kiệt. Cách T, E, N, O, Y, này Giang Trần đều là bịa đặt. Hạ Hầu gia tộc hắn chỉ nghe nói qua Hạ Hầu Tông, Hạ Hầu Kinh cùng Hạ Hầu Hy ba cái chết trong tay hắn người, thậm chí Hạ Hầu gia tộc tộc trưởng tên gọi là gì Giang Trần cũng không tâm đi nhớ. Hạ Hầu gia tộc. Ngân Kiếm Bang người nghe được bốn chữ này biểu lộ có chút phức tạp. Một cước này chẳng lẽ đá trúng thiết bản lên. Còn có bằng chứng? Ngân Kiếm Bang bang chủ lạnh lùng hỏi. Giang Trần trong tay nhoáng một miếng Hạ Hầu gia tộc thân phận bài bất ngờ nơi tay. Thân phận ấm phù đúng là lúc trước Giang Trần tiêu diệt Hạ Hầu Kinh thời điểm lấy được. Trong trí nhớ lúc trước hắn còn từng dùng qua một lần. Dùng Hạ Hầu gia tộc danh nghĩa ở bên ngoài làm các loại buồn nôn hoạt động này cũng vẫn có thể xem là một loại biện pháp tốt. Mặc dù đối với Hạ Hầu gia tộc chưa hẳn có thể hình thành đả kích chí mạng nhưng buồn nôn Hạ Hầu gia tộc nhưng không có vấn đề. Chứng kiến Giang Trần đưa ra Hạ Hầu gia tộc thân phận lệnh bài, Ngân Kiếm Bang cao thấp ngược lại là tin 7-8 phần rồi. Dù loại này thân phận lệnh bài là tuyệt đối hàng nhái không được. Chẳng lẽ Ngân Kiếm Bang lơ à quy quy nơ to y này thật sự chọc phải người không nên chọc. Bang chủ trưởng lão đừng nghe tiểu tử này chuyện phiếm, loại lệnh bài này đi đầy đường cũng có thể phục chế đi. Hắn đây là kéo đại kỳ đương ra hổ hù dọa người, đâu có người hay vẫn là không phục. Giang Trần giữ tợn cười một tiếng không ý đối phương chịu phục. Trong lúc đó thủ quyết một dẫn dấu ở không trung vân tiêu kim đấu trận rồi đột nhiên nổ bắn ra vô số đạo kim quang như là hạ nổi lên kiếm vũ. Hưu hưu hưu. Kiếm quang vô số răng khắp nơi, trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm không ngừng. Không tốt, chúng hắn kế rồi. Ngân Kiếm Bang bang chủ ở đâu nghĩ đến Giang Trần nói đi là đi, nói động thủ là động thủ quyết tâm. Nhìn thấy rất nhiều thuộc hạ bị trảm, Ngân Kiếm Bang bang chủ cũng là giận dữ hết vây quanh hắn, đưa hắn cầm xuống mặc kệ hắn là nơi nào đến giết huyên đệ của ta, phải cho giao cho bắt lấy hắn. Muốn bắt hạ Giang Trần thật sự là nói dễ vậy. Giang Trần rửa o lấy nguyên tử kim sơn hơn nữa nghịch thiên tốc độ. Ngân Kiếm Bang cao tầng không ngừng xông tới, chẳng những không có phát ra nổi hiệu quả gì, ngược lại cho Giang Trần đã tìm được rất nhiều thời cơ lợi dụng. Giết ông càng thêm thống khoái. Chứng kiến cảnh mình thuộc hạ bị đối phương không ngừng thu hoạch mất tánh mạng, Ngân Kiếm Bang bang chủ cũng là đau lòng bên cắn răng hùng hổ hướng Giang Trần đánh tới. Tiểu tặc, ngươi đây là muốn diệt ta Ngân Kiếm Bang căn cơ a, thân là bang chủ thống khổ nhất sự tình là chứng kiến chính mình bang chúng như rau hẹ bị người thu hoạch mất tánh mạng. Rau hẹ bị thu hoạch được còn có thể dài ra, thế nhưng mà những thật vất vả này lưới thủ hạ muốn sẽ tìm như vậy một đám trung thành tận tâm chi kỷ dùng tốt người có thể khó khăn. Cho nên Ngân Kiếm Bang bang chủ giờ phút này hoàn toàn dứt bỏ rồi Giang Trần thân phận, Giang Trần cử động đã để cho hắn đã mất đi cuối cùng lý trí. Giết hắn đi, ai làm mất hắn thưởng thiên linh thạch 100 triệu. Ngân Kiếm Bang bang chủ cũng là bỏ hết cả tiền vốn quyết tâm muốn làm mất Giang Trần rồi. Chỉ là cùng Hạ Hầu Tông giao thủ qua, bình thường tu sĩ muốn đối với hắn Giang Trần hình thành uy hiếp đích thật là độ khó thật lớn. Cho dù là Ngân Kiếm Bang bang chủ ngay cả là thiên vị thất trọng tại tốc độ bên trên cũng là rất khó tiếp cận Giang Trần. có đôi khi đã phi thường tiếp cận, nhưng là Giang Trần Tổng có thể bằng xảo diệu thân phận né tránh. Né tránh cũng tránh qua, tránh né Giang Trần tốc độ cực nhanh, thuận tiện còn có thể tiêu diệt hắn một đám thủ hạ. Loại này gần như vô đấu pháp nhưng đánh cho Ngân Kiếm Bang gào khóc thảm thiết. Rồi hết lơ a, quy quy, nơ o y, này tới lần khác vô kế khả thi. Mắt thấy bọn thủ hạ lần lượt bị Giang Trần tiêu diệt, Ngân Kiếm Bang bang chủ cũng là trong lòng nhỏ máu, hai mắt đỏ bừng quát: tiểu tặc, ta Ngân Kiếm Bang cùng ngươi bất cộng đái thiên. Ngoan thoại là ngoan độc, thế nhưng mà đối với Giang Trần mà nói hình không thành được bao nhiêu lực uy hiếp. Giang Trần giết khởi người đến cũng không vì hắn một câu uy hiếp liền nương tay rồi. Cái lúc này Ngân Kiếm Bang loại này không nắm chắc ẩn bang phái hoàn cảnh xấu thể hiện ra rồi. Nếu như là cái loại này tông môn hoặc là thế gia có đầy đủ nội tình tại tổng bộ, chí ít có hộ pháp đại trận cái gì, thế nhưng mà Ngân Kiếm Bang tổng bộ căn bản không có loại này trận pháp. Điều này cũng làm cho Ngân Kiếm Bang bị tổn thất nặng. Dừng tay, Ngân Kiếm Bang bang chủ dần dần khôi phục một điểm lý trí, biết như vậy phát triển xuống dưới hắn nhóm này tinh nhuệ thủ hạ sẽ bị đối phương đuổi tận giết tuyệt. Các hạ đến cùng là người nào? Hạ hầu gia tộc trẻ tuổi coi như là hạ hầu tông cũng không có để cho chúng ta chật vật như thế. Ngân Kiếm Bang bang chủ cũng không ngốc, cùng Giang Trần giao thủ lâu như vậy hắn cũng đã nhìn ra đối thủ này phi thường đáng sợ. Nếu như nói hạ hầu gia tộc bình thường thiên tài có thể để cho bọn hắn Ngân Kiếm Bang chật vật đến loại trình độ này hiển nhiên không thực tế. Tại đây đầu nhất có vấn đề. Nếu như là hạ hầu tông giá lâm hắn còn có thể nuốt được hạ khẩu khí. Dù hạ hầu tông thanh danh tại bên ngoài coi như là vạn uyên đảo cấp cao nhất thiên tài rồi. Thế nhưng mà căn cứ bọn hắn lấy được tình báo, hạ hầu tông đã sớm tại thiên tài luận trên thân kiếm vẫn lạc. Như vậy trước mắt cái gọi là hạ hầu gia tộc người phi thường khả nghi rồi. Chẳng lẽ là hạ hầu gia tộc lão quái vật chẳng qua là bề ngoài thoạt nhìn tuổi trẻ. Độ tôn tam giới chương 1790 đi thi tì địa ngục đảo. Độ tôn tam giới chương 1790 đi thi tì địa ngục đảo. Nói sau hắn căn bản không có ý cùng Ngân Kiếm Bang giảng hóa, làm có thể dừng. Muốn giết liền giết một thống khoái, giết đến Ngân Kiếm Bang vô lực làm hại mới thôi. Xem Ngân Kiếm Bang bang chủ hổn hển bộ dạng, Giang Trần liền suy đoán đối phương có lẽ đã không cách nào. Ngân Kiếm Bang cũng không có hắn trong ong mạnh như vậy. Gặp Giang Trần còn không có dừng tay ý tứ, mà hắn Ngân Kiếm Bang người tuy nhiên đã đang không ngừng lui nhưng vẫn là không chịu nổi đối phương kỳ tốc độ nhanh chết thương như trước đang tiếp tục. Ngân Kiếm Bang bang chủ nghiến răng nghiến lợi kêu lớn: các hạ giết được thật sự là thống khoái, chỉ cần ta Ngân Kiếm Bang bất diệt tất cùng ngươi bất cộng đái thiên. Ngươi tại tiểu thang đảo dương oai, tiểu thang đảo phương diện tuyệt không tha cho ngươi. Giết lâu như vậy, Giang Trần suy đoán tiểu thang đảo chính thức đoán chừng cũng nên xuất động. Dù Giang Trần suy đoán Ngân Kiếm Bang tại tiểu thang đảo như thế hoành hành chính thức không có không biết. Sau lưng nói không chừng Ngân Kiếm Bang cùng tiểu thang đảo chính thức cũng có được không thể gặp người lợi ích cấu kết. Bằng không thì Ngân Kiếm Bang như thế công nhiên làm áp tiểu thang đảo chính thức há có thể chẳng quan tâm tùy ý bọn hắn làm ẩu. Dù đối với tiểu thang đảo tại bên ngoài thanh danh là phi thường bất lợi. Giang Trần một bên giết chóc một bên cũng là nhãn quan bốn đường tai nghe bát phương. Hiển nhiên bốn phương tám hướng tựa hồ dùng thế lực khác bắt đầu khởi động, Giang Trần liền biết thời gian bên trên đã không sai biệt lắm. Nên lui rồi. Trong lúc đó Giang Trần thét dài một tiếng, thân hình đã bay tới giữa không trung, thiên côn lưu quang độn nhanh như thiểm điện đã vọt tới vân tiêu. Ngân Kiếm Bang người nghe hôm nay liền giết đến nơi đây. Coi như là thay những bị các ngươi hại người ra một ngụm áp khí. Ngày sau đi ngang qua tiểu thang đảo còn nghe nói Ngân Kiếm Bang áp sự tình, ta hào không ngại giết một hồi. Giết đến tận 10 hồi 8 về đích các ngươi cũng trung thực rồi. Giang Trần những lời này thiếu chút nữa đem Ngân Kiếm Bang bang chủ một ngụm lão huyết khí đi ra. lúc này đây cũng đã để cho ngân kiếm bang nguyên khí đại thương rồi. Còn 10 hồi 8 hồi đều không cần 10 hồi 8 hồi đến 1-2 hồi bọn hắn ngân kiếm bang có thể giải tán. Mặc dù là hiện tại ngân kiếm bang cao tầng chết thương cũng là hơn phân nửa. Áp tặc hưu muốn chạy trốn ngân kiếm bang bang chủ ở đâu nuốt được hạ khẩu áp khí nhảy o vân tiêu điên cuồng hướng Giang Trần phương hướng ly khai đuổi theo. Các ngươi lưu nói cho tiểu thang đảo phương diện người đi theo ta truy phương hướng đuổi theo. Toàn bộ ngân kiếm bang những người khác không phải sử dụng đến chỉ có hắn bang chủ tự thân xuất mã. Có lẽ tiểu thang đảo chính thức lực lượng mới có thể tiêu sát áp tặc. Giang Trần giờ phút này tốc độ không có thúc giục đến mức tận cùng mà là mật thiết quan sát đến chung quanh hết thảy tình hình, tuy nhiên bây giờ là lui nhưng không thể không đầu con rồi tán loạn. Vạn nhất bị tiểu thang đảo phương diện cao thủ chặn đứng nhưng cũng là cọp phiền toái. Cho nên Giang Trần tuy nhiên không ngừng nhắc đến thăng tốc độ nhưng là đối với lui phương vị vẫn là đem cầm phi thường rất nhỏ, tuyệt đối không cho mình lưu bị vây quanh nguy hiểm. Bởi như vậy Giang Trần không bao lâu liền chạy ra khỏi tiểu thang đảo. Đã đến minh mông vùng biển Giang Trần thì càng thêm biển rộng bằng ngư dược trời cao mặt chim bay rồi. Tốc độ bên trên phát huy đã đến cực hạn cũng không lâu lắm liền đem truy kích đội ngũ lắc tại sau lưng. Nhưng mà Giang Trần cũng không có quá phận lạc quan, hắn biết tại tiểu thang đảo lớn như vậy giết một hồi ngân kiếm bang bang chủ sẽ không nuốt xuống khẩu khí, chỉ sợ tiểu thang đảo chính thức cũng tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Đuổi giết đại quân nhất còn có thể theo đuôi mà đến. Nhưng mà Giang Trần có sợ gì? Triệu hồi ra tinh duyên phi thuyền trực tiếp thêm đủ mã lực hướng Lam Yên đảo vực phương hướng bay đi. Giang Trần mục đích tự nhiên là Kỳ Tích Chi Thành. Hắn lần trước tại Kỳ Tích Chi Thành trong khách sạn lưu qua. Nếu như Chu Tước Thần cầm cùng Long Tiểu Huyền xuất quan sẽ tới đó đi tìm hắn. Đã nhiều năm như vậy Giang Trần cũng muốn nghe được thoáng một phát của bọn hắn. Một ngày này Giang Trần rốt cuộc vứt bỏ sở hữu đối thủ nhanh tiến nhập Kỳ Tích Chi Thành. Kết quả đi đó khách sạn sau khi nghe ngóng không có gì. Nói cách khác Chu Tước Thần cầm cùng Long Tiểu Huyền căn bản sẽ không có xuất quan. Xem ra Chu Tước tiền bối phi thường ra thích thi tì địa ngục đảo a. Giang Trần cũng là cảm thán dứt khoát rời đi đã không xa. Giang Trần quyết đi đó thi tì địa ngục đảo phụ cận nhìn nhìn. Hồi lâu không thấy Giang Trần cũng là phi thường ông niệm Long Tiểu Huyền bọn hắn. Giang Trần ly khai Kỳ Tích Chi Thành không bao lâu tiểu thang đảo phương diện liền có một đám cường giả hàng lâm đến Kỳ Tích Chi Thành, nhóm người này bên trong có là ngân kiếm bang bang chủ. Trừ hắn ra bên ngoài còn có một nhóm người bất ngờ đều là tiểu thang đảo cao tầng, tổng cộng có 6 người đều là thuần một sắc thiên vị cao giai cường giả. Nhìn ra được tiểu thang đảo chính thức lúc này đây cũng là bị chọc giận phái ra đều là tiểu thang đảo cấp bậc cao nhất chấp pháp trưởng lão. Là bang chủ ngươi xác còn có thể tập trung đối phương khí tức. Sẽ không sai ta tuy nhiên lưu không được hắn nhưng là tại chém giết trong quá trình ta góp nhặt kẻ này khí tức, loại này khí tức tuyệt đối sẽ không sai. Hắn cũng không có lưu ý đến của ta truy tung thuật cho nên chúng ta còn có đuổi theo hắn. Hắn tại đây Kỳ Tích Chi Thành không có dừng quá lâu cũng là vừa vặn ly khai. Ngân kiếm bang bang chủ ngữ khí lộ ra cực kỳ kiên. Nếu như thế việc này không nên chậm trễ truy đám kia chấp pháp trưởng lão, chính giữa cũng có một gã thủ lãnh là một gã bạch mi lão giả, nhìn về phía trên tu vi cũng là cao nhất. Những người khác đều là dùng hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Là ngân kiếm bang bang chủ lúc này bột nở trước cũng là cung kính. Một chuyến 6 người lần nữa xuất phát đi theo ngân kiếm bang bang chủ tiếp tục truy tung. Một đường ly khai Kỳ Tích Chi Thành tiến nhập minh mông vùng biển. Giang Trần tới lượt vùng biển về sau tốc độ bên trên cũng là cố ý thả chậm rất nhiều. Hắn biết tới lượt thi tì địa ngục đảo lúc ban đầu cái hải vực này cũng không có gì nguy hiểm. Nhưng là tiếp cận thi tì địa ngục đảo 3000 dặm khu vực vị trí nguy hiểm hệ số đề cao rất nhiều. đương nhiên dùng hiện tại Giang Trần tu vi so sánh với lần mà nói nhưng muốn nhẹ nhõm nhiều hơn. Lần trước hắn còn cần tại Chu Tước Thần Cầm cùng Long Tiểu Huyền nương theo mới có thể ở trong hải vực hành tẩu, hiện tại Giang Trần tăng lên tại cái hải vực này mặc dù gặp được nguy cơ hắn cũng chính mình có đầy đủ nắm chắc tự bảo vệ mình. Dù khi đó hắn mới là đế cảnh, hiện tại đã là thiên vị tứ trọng rồi. Trong lúc đó Giang Trần tâm thần khẽ động, ầm ầm tầm đó một loại không hiểu bất an một lần quanh quẩn trong lòng. Loại cảm giác này Giang Trần giống như đã từng quen biết. Tình huống như thế nào bỗng nhiên có cảm giác nguy cơ, chẳng lẽ tiểu súc lũ hỗn đàn còn ở phía sau âm hồn bất tán. Giang Trần trực giác phi thường cường đại. Đương hắn phát giác được vấn đề này thời điểm liền lập tức nghiêm túc điều tra, như vậy một điều tra để cho hắn toàn thân cơ hồ đổ mồ hôi lạnh. Đối thủ chẳng những âm hồn bất tán, hơn nữa mấy có lẽ đã tiếp cận hắn hơn 10 dặm khu vực rồi. Điểm ấy lộ trình đối với thiên vị cường giả mà nói chính là mấy hơi thở ở giữa sự tình. Giang Trần lập tức như vác trên lưng chửi nhỏ một tiếng đám hỗn dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Dơ. Quy. Quy. Nơ. To. Y. Này thật đúng là âm hồn bất tán a. Không làm được Giang Trần chỉ có thể tăng thêm tốc độ. Cũng may tinh duyên phi thuyền muốn tăng thêm tốc độ còn là phi thường khả quan. Mặc dù nhỏ xúc đảo đám người kia cũng lái phi thuyền thế nhưng mà tại tốc độ bên trên cũng rất khó siêu việt tinh duyên phi thuyền. Liền là như thế này một hồi truy đuổi chiến tại đây phiến minh mông vùng biển trình diễn. Tiểu tử địa phương nào không tốt trốn, ngươi muốn chạy trốn đến cái hải vực này. Nói cho ngươi biết, phía trước y nhìn dặm là chứ danh thi tì địa ngục đảo, đó là một mảnh đất cằn sỏi đá, sinh linh căn bản không cách nào thông qua. Đây là một đầu tử lộ tuyệt lộ. Tiểu tử ngươi đã không đường có thể trốn rồi. Tuy nhiên còn không có đuổi theo Giang Trần nhưng là uy hiếp đe dọa là không thiếu được. Bạch mi lão giả khẽ trao mày, La Bang chủ ngươi đến cùng có nhạy cảm gấp muốn giết tiểu tử kia, nhất phải vững ngơ, ngươi nói cho hắn biết phía trước là thi tì địa ngục đảo, trong lòng của hắn vừa chuẩn bị chúng ta còn thế nào tập kích hắn, vạn nhất tiểu tử này rào hoạt làm ra cái gì trò đến, ngươi có nắm chắc lần nữa truy nối hắn. Thật vất vả đem đối phương ngăn chặn, bạch mi lão giả hiển nhiên không muốn phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Ngân kiếm bang bang chủ cười hắc hắc, lỗ thái thượng không cần lo lắng, thi tì địa ngục đảo không có gì sinh linh có thể đi ngang qua. Tiểu tử kia tính toán muốn ra vẻ cũng không có rồi. Tiểu tử này giết chúng ta nhiều như vậy thuộc hạ, phá hủy tiểu thang đảo bao nhiêu chuyện tốt. Nhất phải đưa hắn mỏng ra rút gân phanh thây xé xác. Ngân kiếm bang chủ nghiến răng nghiến lợi, đối với Giang Trần hận đã sâu tận xương tủy. Ngược lại là bạch mi lão giả cao mày nói, ngươi làm tinh ông thân phận của đối phương, vạn nhất thật sự là thập đại thần quốc đỉnh cấp thế lực đệ tử, ngươi cùng nhân gia kết thù thực là có hại không lợi. Chẳng những không có tốt, thậm chí còn có thể cho tiểu thang đảo mang đến tai họa ngập đầu. Đây cũng không phải là nói chuyện giật gân, như tiểu thang đảo loại này đặt ở Lam Yên đảo vực, loại này nhị lưu đảo vực bên trong cũng chỉ là tam lưu tồn tại. Phóng tới toàn bộ vạn uyên đảo bối cảnh ở bên trong chính là tứ ngũ lưu nhân vật. Thực đắc tội thập đại thần quốc đỉnh cấp thiên tài, đắc tội đỉnh cấp thế lực, vậy thì thật là tự chịu diệt vong. Loại sự tình này tại vạn uyên đảo cũng không phải là không có phát sinh qua. Một ít đỉnh cấp thế lực thiên tài ra ngoài thí luyện bị không ý ong thổ dân thế lực tiêu diệt, kinh động đến đỉnh cấp thế lực đưa tới tai họa ngập đầu. Có thể nói loại sự tình này phát sinh cũng không phải lần một lần hai rồi. Những đỉnh kia cấp thế lực đều là phi thường bao che khuyết điểm. Bọn hắn thiên tài tại người khác dương oai bọn hắn cảm thấy đương nhiên. Nhưng là tại người khác nếu đã xảy ra chuyện thực xin lỗi làm phiền ngươi đến rồi. giống với lúc trước Đa Văn Thần Quốc ba đại thế gia tại Đông Diên Đảo thí luyện gặp chuyện không may là bọn hắn vấn đề của mình, nhưng này ba đại thế gia chính là muốn tìm hồi Xuân Đảo vực phiền toái, cuối cùng đem hồi Xuân Đảo vực như vậy gà chó không yên là chứng cứ. Thế lực lớn đỉnh cấp thiên tài đắc tội không nổi. La bang chủ nghiến răng nghiến lợi, hắn khẳng không phải Hạ Hầu gia tộc người. Hạ Hầu gia tộc ngoại trừ Hạ Hầu tông không có mạnh như vậy tuổi trẻ thiên tài. Có thể Hạ Hầu tông đã bị chết. Có phải hay không là mặt khác thần quốc đỉnh cấp thiên tài? Bạch Mi lão giả hỏi. Xem khí chất không quá sống, nếu như là đỉnh cấp thiên tài bên người không có thiếp thân tùy tùng, a không có đi tới nào nhận thức người của hắn đều không có a. Muốn nói bọn hắn Ngân Kiếm Bang lựa chọn con mồi là phi thường thật tinh mắt, thật là lớn thế lực thiên tài bọn hắn liếc có thể đoán được đến còn dám đi trêu chọc. Dám trêu chọc người này là trước đó đoán được người này không thể nào là thế lực lớn thiên tài. Ít nhất gương mặt rất lạ lẫm.